không phải ma uyên dân. Thậm chí, ta đều không phải Elena, ngươi cũng không lại là đã từng ma uyên chi vương. Chúng ta đều trở thành ma linh, một nửa là không có huyết nhục ma quái, một nửa là vĩnh luân bóng tối u hồn. Ma linh quốc vương đứng dậy, cái này kim loại nhân ngẫu quay đầu nhìn xem Elena. Liền biết, nàng đã được biết hết thảy. Người xem đến linh vực u hồn. Linh vực tự hồ chính là cái kia đất kỳ dị xưng hô. Elena nhìn chăm chú lên ma linh quốc vương, nhìn xem nó bảo thạch khảm nạm con mắt, đột nhiên minh bạch cái gì, xem ra, ngươi vậy nhìn qua. Ma linh quốc vương nói chuyện tốc độ rất chậm, không nóng không vội. Giống như cái gì đều không để ý, ta mỗi một lần tỉnh lại, đều sẽ tiến về nơi đó. Kỳ thật mỗi một cái ma linh khôi phục thời điểm, đều sẽ không tự chủ lao tới linh vực. Bất quá ta ngăn cản những người khác tiến về linh vực. Bởi vì u hồn tồn tại thời gian quá xa xưa, bọn hắn thừa nhận đồ vật cũng quá nhiều, cùng bọn hắn tiếp xúc sẽ điên mất. Nhưng là, ở tòa này trong thành thị, dù sao cũng nên có người biết đã từng, biết rõ làm như thế nào vận chuyển tòa thành thị này, vận chuyển tòa này ma linh kim tự tháp. Không phải sao? Elena nghe nói như thế, bờ môi nhìn không được khẽ nhếch. Án lấy kiếm tay, vậy có chút nới lỏng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không thể lý giải, không thể lý giải ma linh quốc vương tại sao phải làm như thế. Này bằng với nói là, hắn bị qua kia u hồn đã từng trải qua bóng tối vô tận, mà lại mỗi một lần khôi phục, đều sẽ lặp lại một lần nữa. Trả giá như thế lớn đại giới, chính là vì co quắp tại mảnh này hắc ám chi địa, làm một cái vĩnh viễn không thể đi ra ngoài con rối hình người. Hắn lấy được cũng không phải vĩnh sinh, chỉ là để kế tiếp trong thân thể sinh ra ý thức, lại trải qua một lần đau đớn thôi. Nàng thật sự không thể lý giải. Elena, là người kiến tạo cái này ma linh chi quốc. Kiến tạo nổi lên tòa này ma linh kim tự tháp. Là người đem chính mình đồng bào tính cả bản thân, vĩnh viễn cầm tù trong bóng đêm. Elena nàng đã từng thấy qua các loại các dạng điên cuồng người, trong bình tiểu nhân các loại điên cuồng tín đồ. Cho dù là trong bình tiểu nhân như thế tên điên, bọn họ điên cuồng cũng là có thể lý giải. Mà trước mặt vị này ma linh quốc vương điên cuồng là nàng không thể hiểu. Ma linh quốc vương nói cho nàng, không sai. Đúng vậy à. Là ta hạ mệnh lệnh một lần nữa kiến tạo nó, nhưng là một đời lại một đời ma uyên dân trả giá sở hữu. Mới dựng ra tòa này ma linh kim tự tháp. Tòa này kim tự tháp phía dưới, chôn giấu lấy vô số ma uyên dân, vậy chôn giấu lấy chúng ta văn minh. Ma linh quốc vương thanh âm lúc này đột nhiên có ba động, đây là bọn hắn dùng huyết nhục, thay chúng ta dựng ra cõi yên vui. Elena nhìn về phía tòa này kim tự tháp ngược, nàng giống như muốn chân chính thấy rõ tòa thành thị này bản chất, tòa này kim tự tháp diện mạo như trước. Nhìn thấy một đời kia thay mặt lại một đời ma uyên dân, vì tòa này kim tự tháp kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Lấy văn minh kéo dài cùng truyền thừa danh nghĩa. Ma linh quốc vương lời nói cắt đứt Elena tìm kiếm. Bây giờ đã không thấy được, đều biến mất. Quá dài dằng dặc rồi. Không có thần minh lực lượng, không có rút lực lượng, cái gì cũng không thể còn lại. Phàm trần ở giữa tục vật là không thể nào vượt qua thời gian. Elena lại nhìn tòa thành thị này, không còn có trước đó nhân gian cõi yên vui cảm giác. Nàng nhìn thấy là vô số ma uyên dân hài cốt xếp thành mặt đất. Một đám không có tương lai con rối hình người ở hài cốt dựng thành thành thị bên trong bồi hồi, trong mắt lộ ra mê mang. Mà trên trời, bọn họ u hồn tuyệt vọng nhìn chăm chú lên chính mình. Elena trong mắt phẫn nộ triệt để tuôn ra, ta rõ ràng nói qua. Nên bỏ qua. Nên kết thúc. Ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục? Mà linh quốc vương nhìn xem Elena, Elena đại nhân. Ngài muốn hủy đi nó sao? Một đời lại một đời ma uyên dân trả giá toàn bộ mới kiến tạo tòa thành thị này, hủy đi chúng ta văn minh sau cùng vết tích. Elena đứng tại tượng thần trước mặt, nói cho ma linh quốc vương. Nếu như từ ngay từ đầu chính là một sai lầm lời nói, có lẽ nó đã đến nên kết thúc thời khắc. Nếu như từ ngay từ đầu liền không có tương lai lời nói, có lẽ nó thì không nên bắt đầu. Ta tới đã muộn. Có lẽ ta đã sớm hẳn là kết thúc đây hết thảy. Elena nhìn chăm chú lên ma linh quốc vương, người u hồn bồi hồi vô số năm. Mỗi một lần nhìn thấy trí nhớ của hắn, chẳng lẽ cảm giác được không đến nỗi thống khổ của mình, không cảm giác được bản thân tuyệt vọng sao? Đây không phải cái gì cõi yên vui. Elena thanh âm sắc bén vô cùng, cuối cùng từng chữ nói ra nói. Đây là luyện ngục. Ma Linh quốc vương giống như bị Elena nói trúng rồi cái gì, hắn đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì. Hắn kia luôn luôn giống như hết thảy không có quan hệ gì với mình giọng điệu, tại thở dài một tiếng về sau, trở nên đau thương lại bất đắc dĩ. Ta biết rõ. Ta minh bạch. Ta chỉ là không bỏ xuống được nàng. Ta cũng có chút mệt mỏi. Nhưng là dù là mệt mỏi nữa, nhưng là ta không nỡ bỏ xuống nàng. Kim loại nhân ngẫu quay lưng đi, không còn nhìn Elena. Hắn lấy thành kính tư thái đón lấy nhân tái thần tượng thần, quỳ gối thần dưới chân, đầu hắn tới ở thần tọa trên bệ đá. Thần A. Chí cao vô thượng tạo vật chi chủ nhân tái. Hắn giống như đang tìm kiếm lấy thần cứu rỗi, hoặc là nói dùng tín ngưỡng cùng thần minh đến bổ khuyết bản thân nội tâm kia vô pháp tu bổ trống rỗng còn có đau đớn. Elena không tiếp tục đến xem Ma Linh quốc vương. Nàng hướng phía bên ngoài đi đến. Trên người nàng bạo phát ra cường đại lực lượng cùng túc sát khí thế. Siêu phàm linh quang phóng hướng chân trời. Ma Linh quốc vương cảm nhận được Elena trên người lạnh lẽo, nhưng không có phản ứng chút nào. Càng không có ngăn cản nàng. Hắn nhắm mắt lại, dùng chính mình cũng nghe không được thanh âm nhẹ nói. Có lẽ cái này dạng cũng tốt, một đợt bước vào vĩnh hằng an nghỉ đi. Vĩnh sinh. Kia là thần minh vật sở hữu. Cùng chúng ta những phàm nhân này không quan hệ, cũng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Nhưng là lúc này, thần điện trước cổng chính một cái khác thân ảnh đi đến. Kia là một cái hất lên áo giáp con rối hình người, cầm trong tay một đỉnh màu bạc mặt nón trụ. Nàng chậm rãi đi tới. Bên ngoài tinh đèn chiếu vào nàng quan ảnh lần theo đại điện sàn nhà xoay tròn, thần bí mà ưu nhã. Vương! Ta muốn ngươi ngăn cản nàng, mà không phải bị nàng thuyết phục. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ma Linh quốc vương tới tại dưới bệ thần, tuyệt vọng bi thương tụng hát Dreadlichia thề ước, thanh âm của nàng lại trở nên nhu hòa. Tới là Ma Linh vương hậu. Vương! Xem ra, ngài có chút mệt mỏi. Ngài liền nghỉ ngơi đi, an tĩnh hướng thần minh cầu nguyện đi. Để ta giải quyết đây hết thảy, ta tới bảo hộ vương quốc của chúng ta còn có gia viên. Nàng vừa đi tiến đến, một bên đeo lên trên tay ngân sắc mặt nón trụ. Ma Linh vương hậu rút ra trường kiếm bên hông, mặc áo giáp kim loại nhân ngẫu lấy cực kỳ tiêu chuẩn tư thái quăng một lần kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất. Elena đại nhân. Không phải hắn muốn xây dựng tòa này Ma Linh kim tự tháp. Là ta. Là ta nhất định phải thành lập được tòa này Ma Linh kim tự tháp. Elena chú ý tới, trên người của đối phương bạo phát ra không thuộc về lực lượng của nàng, không thuộc về nàng siêu phàm chi quan. Nàng mới là khống chế tòa này Ma Linh kim tự tháp, là cả Ma Linh chi quốc chân chính trưởng khống giả sở hữu Ma Linh khôi phục. Nàng đang mượn dùng đến nơi này lực lượng. Không thuộc về lực lượng của nàng. Elena tế tự trưởng bào hạ thủ cầm thật chặt chui kiếm, kiếm còn không có ra khỏi vỏ, nhưng là mãnh liệt ý chí chiến đấu lại hoàn toàn thể hiện ra rồi. So đã rút kiếm ra Ma Linh vương hậu càng thêm bức nhân. Ma Linh vương hậu ánh mắt cùng Elena đối mặt, không chút nào nhượng bộ. Elena đại nhân. Ngươi không nên trở về, ngài lựa chọn vĩnh hằng an nghỉ, lựa chọn cách chúng ta mà đi. Thì không nên quấy rầy chúng ta an ninh. Ngươi là chúng ta Elena đại nhân, ngươi là thần sứ đồ, ngươi là kim nón trụ kỵ sĩ. Trong mắt của chúng ta, ngươi chính là thần ở nhân gian người phát ngôn. Nhưng là... Liền xem như trực diện thần minh, ta vẫn như cũ muốn nói cho hắn. Ta muốn Ma Uyên vương quốc vĩnh viễn tồn tại xuống dưới. Elena chất vấn nàng, như lời ngươi nói an ninh, chính là như vậy. Ma Linh vương hậu, ta yêu quý tòa thành thị này, ta yêu quý nơi này hết thảy, yêu quý người nơi này. Ta quý trọng bọn hắn, quý trọng ta có hết thảy. Vô luận như thế nào? Ta đều không thể ngồi thực nó tiêu vong. Elena, dù là trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, dù là cuối cùng sở cầu được, là trầm luân tại bóng tối vô tận bên trong. Ngươi biết những cái kia u hồn một lần lại một lần bồi hồi trong bóng đêm. Rốt cuộc là cảm giác thế nào sao? Ma Linh vương hậu nhẹ nói, ta đương nhiên biết rõ. Ma Linh vương hậu ngân sắc mặt nón trụ ánh mắt đâm về Elena, nói cho nàng một cái làm cho người rung động sự tình. Ta biết rõ hết thảy, ta biết rõ ta lúc đầu vì cái gì cái này dạng lựa chọn, ta còn biết rõ ngươi sở hữu. Bởi vì đã từng ta, theo tại bên cạnh ngài lớn lên. Elena đại nhân, ta dòng họ gọi là Sarah. Elena trầm mặc một hồi, cuối cùng nàng hỏi Ma Linh Vương hậu. Cho dù là một mực sống ở cái này u ám dưới đấy, dù cho bỏ mặc bản thân u hồn tại bóng tối vĩnh hằng bên trong, dù cho đây hết thảy bất quá là dị thường hư giả cõi yên vui mộng đẹp. Ma Linh Vương hậu dậm chân hướng về phía trước, một chút xíu đến gần rồi Elena. Ngay cả như vậy, Ma Linh Vương hậu, dù cho cái lựa chọn này là sai lầm, dù cho để nó nhiều tồn tại một khắc, ta vậy nguyện ý trả giá sở hữu. Elena đại nhân a, nếu như ngươi muốn hủy diệt đây hết thảy, nhất định phải trước phá hủy ta. Theo Ma Linh Vương hậu tiến lên, lực lượng tràn về tứ phương. Chung quanh tràn cảnh một chút xíu biến hóa, toàn bộ thế giới giống như xoay ngược lại. Cái kia tên là linh vực đất kỳ dị, bao trùm nơi này. Ma Linh Vương hậu đối mặt Ma Uyên Kim nón trụ kỵ sĩ Elena giống như không có nắm chắc tất thắng cùng ý chí. Nàng lựa chọn trước một bước động thủ. Nàng dậm chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng thân thể hóa thành huyễn ảnh. Kịch liệt màu đỏ hỏa quang từ trên tay nàng trường kiếm phóng thích ra ngoài, hóa thành hỏa long xuyên hướng Elena. Elena đầu có chút lệch rồi một lần, thời khắc mấu chốt này, ánh mắt của nàng lại trở nên hơi mông lung. Giống như đang quan sát đối phương lực lượng cùng kiếm thuật, hậu bối kỹ nghệ. Tại đối phương chạm tới bản thân một nháy mắt, nàng mới rút kiếm mà ra. Một đạo quang mang phóng lên tận trời, hư bạch che kín con mắt, toàn bộ linh vực đều giống như chấn động lên. Hai người là như thế tương tự. Đồng dạng cầm kiếm tư thế, ngay cả chiến đấu tư thái đều đồng xuất một mạch. Chương 338, tái hiện thế gian Ma Uyên Chi Quốc. Nàng tự hồ không phải lần đầu tiên nghe được câu này, cực kỳ lâu lấy phía trước trước cái này người chính là chỗ này giống như dạy bảo bản thân. Ngài trước kia rồi cùng ta nói qua loại lời này. Thế nhưng là, tự như ngài nói những đạo lý kia đồng dạng. Ta từ đầu đến cuối học không được. Ta không bỏ xuống được, ta lỏng không ra, ta vậy nhìn không thấu. Ma Linh Vương hậu, ta không phải hiền giả đệ tử, không hiểu được nhiều như vậy chân lý. Ta cũng không phải thần sứ đồ, tiếp nhận không đến thần chỉ dẫn. Ta chỉ là một Ma Uyên dân. Một cái tại thần minh cùng các ngươi những cường giả này trong mắt, nhỏ nhặt không đáng kể phàm nhân. Nói xong, Ma Linh Vương hậu lại lần nữa vọt lên. Vương hậu trên khải giáp từng đầu đường vân chảy xuôi quang, cùng cái này toàn bộ giới vực kết hợp lại với nhau, toàn bộ giới vực lại lần nữa bắt đầu rồi biến hóa. Lĩnh vực khống chế. Linh vực khuếch trương, toàn bộ thế giới đều ở đây xoay tròn. Thần điện xoay ngược lại, mặt đất biến thành trần nhà. Mà Elena thì trực tiếp từ chỗ cao rơi xuống. Thừa cơ hội này, Ma Linh Vương hậu trong thân thể chui ra cái này đến cái khác cùng hắn hình dáng giống nhau như đúc hư ảo cái bóng. Hướng phía Elena tập kích mà đi. Mỗi một cái bóng đều dũng động siêu phàm lực lượng, bổ sung lấy thần thuật lực lượng. Dựa theo lực lượng của nàng, nàng bình thường nhiều nhất phóng xuất ra một cái dạng này cái bóng, nhưng là nàng ở nơi này linh vực bao phủ xuống giống như có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra loại này cái bóng. Cái này hư ảo lại kỳ dị giới vực. Đem Ma Linh Vương hậu lực lượng tăng phúc đến viễn siêu nàng có thể chưởng khống tình trạng. Elena từ chỗ cao rơi xuống, tại mất trọng lượng bên trong đâm ra một kiếm lại một kiếm. Nàng xem ra rất chậm, nhưng lại đem kia nhanh chóng vô cùng cái bóng từng cái đánh tan. Thật giống như trên không trung nhảy một trận thần kỳ múa kiếm. Chờ đến nàng rơi xuống đất thời điểm, cái cuối cùng cái bóng vậy tan thành mây khói. Giờ phút này, toàn bộ thần điện lần nữa đảo ngược. Ma Linh Vương hậu hai tay cầm kiếm, hoàn toàn không cân nhắc trọng lực tình huống đạp ở trên trụ đá, đạp ở trên vách tường hướng phía Elena đánh tới. Elena thuận thần điện xoay tròn phương hướng, tay chống tại trên vách tường, nhẹ nhõm rơi vào trên một chiếc cột. Giờ phút này nguyên bản dựng thẳng cây cột, vậy mà biến thành một cây xà ngang. Mà Elena liền đứng ở nơi này căng xà ngang bên trên. Ma Linh Vương hậu lại lần nữa vọt tới trước mặt của nàng. Lần này Ma Linh Vương hậu sử dụng là băng sương thần thuật. Băng sương theo trường kiếm xoay tròn, toàn bộ thần điện đều kết nổi lên sương, thậm chí có thể nhìn thấy Elena chân đều bị đông cứng, băng tinh không ngừng hướng phía nửa người trên lan tràn. Nhưng là Elena đứng không nhúc nhích, một tay đem kiếm giơ lên, mang theo uy thế kinh khủng hướng phía Ma Linh Vương hậu đè ép xuống. Trọng áp. Nho nhỏ một thanh kiếm, tăng thêm hai chữ tiết. Nhưng thật giống như bám vào lấy một ngọn núi lực lượng. Kiếm rơi xuống, kinh khủng trọng áp phía dưới không khí đều trở nên mơ hồ. Mặt đất cát bụi từng hạt bay lên. Oanh. Mà Ma Linh Vương hậu trực tiếp bị đập bay ra ngoài, kéo lấy từng tầng phiến đá, bay ra thần điện bên ngoài. Tại bắn bay trên đường, có thể thấy được nàng trên người áo giáp từng khối vỡ vụn ra. Màu bạc mặt nón trụ vỡ ra từng vết nứt, phía trên mở ra một cái lỗ hổng lớn, có thể trực tiếp thấy nàng kim loại khuôn mặt. Elena đuổi theo nàng ra thần điện, nàng nhảy lên một cái. Trực tiếp từ thần điện bên trong nhảy ra ngoài. Elena nhảy lên cao mấy trăm thước, trực tiếp đứng ở giữa không trung, nhìn xem bị nện hạ giai bậc thang Ma Linh Vương hậu. Ma Linh Vương hậu phi thường không cam tâm, nàng lại lần nữa thúc giục cái này linh vực lực lượng. Ma Linh lĩnh vực. Đây là linh vực hoàn chỉnh tên đầy đủ, có thể nhìn thấy kim tự tháp tỏa ra quang mang mãnh liệt. Ma Linh Chi Vương. Mà toàn thân vết thương Ma Linh nhân ngẫu trực tiếp bành trướng lên, biến thành một cái cự đại kim loại Ma Linh, giống như hành tẩu ở trên mặt đất kim loại ma quái. Kim loại Ma Linh nhân ngẫu gầm thét, hướng phía Elena lao đến. Elena mũi kiếm hướng phía trước một chỉ, cả người cao trăm mét kim loại Titan trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kim loại cự nhân cũng không phải là trực tiếp xuất hiện. Nó đầu tiên là bắn ra một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay phá vỡ hắc ám, từ trong hư vô bò ra tới. Kim loại cự nhân thân thể là hình giọt nước, nhìn qua dị thường linh hoạt, nó trên tay cầm một cây trường thương màu bạc, tràn đầy lực lượng cảm giác. Hủy diệt. Đối mặt xông tới to lớn Ma Linh nhân ngẫu, kim loại cự nhân không có bắn vọt. Trực tiếp chân hướng về phía trước đạp, bả vai sau nhất, sau đó cầm thương trước đâm. Một thương trực tiếp đem kim loại Ma Linh nhân ngẫu bả vai đâm xuyên. Nhưng là hình thể khổng lồ Ma Linh nhân ngẫu trực tiếp ôm lấy kim loại cự nhân, cùng nó triển đấu cùng một chỗ. Từ loại này lấy mạng tương bác trên khí thế đến xem, Ma Linh Vương hậu đã từng ma uyên dân thân phận hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cùng là Sara gia tộc hai người, tại thần điện bên ngoài triển khai kịch chiến. Ma Linh Vương hậu lực lượng mặc dù khổng lồ, còn có liên tục không ngừng bổ sung. Nhưng là cùng Elena lực lượng so sánh, giống như là bùn cùng thạch ở giữa khác nhau. Vừa đụng chạm liền tán đi, nhìn như từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới, làm thế nào cũng vô pháp đánh Elena phòng thủ. Elena tự hồ đang không ngừng thử thăm dò Ma Linh Vương hậu lực lượng. Xem xét tòa này Ma Linh kim tự tháp lực lượng cực hạn. Thẳng đến cuối cùng, nàng đứng tại kim loại Titan đầu vai, huy kiếm hướng về phía trước. Thần ân. Tinh thần lực trường. Cường đại tinh thần lực trường vực lấy nàng cùng kim loại Titan làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, cùng Ma Linh linh vực sinh ra kịch liệt xung đột cùng đối kháng. Mà Elena cùng kim loại Titan sau lưng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn món vũ khí, bổ sung lấy thần thuật từ trên cao rơi xuống. Phô thiên cái địa vũ khí trực tiếp đem Ma Linh nhân ngẫu bắn thủng, găm trên mặt đất. Mà là trọng yếu hơn là tinh thần lực trường vực trực tiếp đem Ma Linh linh vực cùng Ma Linh Vương hậu ở giữa liên hệ cho ngăn cách. Nhưng nàng vô pháp nhận được Ma Linh kim tự tháp lực lượng gia trì. Lập tức có thể nhìn thấy, trước đó một mực vọt mạnh hướng về phía trước cự hình Ma Linh nhân ngẫu bắt đầu đến sau vô lực. Hắn hình thể không ngừng co vào, cuối cùng tê liệt mềm trên mặt đất. Trước một phen tiếp xúc, Elena đã thăm dò rõ ràng Ma Linh kim tự tháp lực lượng. Cùng từ u hồn trong trí nhớ thấy bức kia đồ, đã từng thiết kế không có khác nhau. Sở dĩ Elena lập tức phát động một kích cuối cùng. Elena đứng tại kim loại Titan trên thân, nhìn xem mất đi Ma Linh kim tự tháp lực lượng gia trì con rối hình người. Ngươi quên. Ma Linh kim tự tháp là ta thiết kế. Ma Linh Vương hậu biến thành nguyên hình, nàng giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Nàng chật vật từ dưới đất bò dậy, tay trái của nàng giống như không thể động, hành động ở giữa nhìn qua có chút chật vật. Nhưng là nàng vẫn như cũ không nhận thua. Nàng trực tiếp tháo xuống vỡ vụn ngân sắc mặt nón trụ, hướng thẳng đến Elena cùng kim loại Titan vọt lên. Cảm giác này thật giống như phóng tới cối xay gió đon quy xót. Là như thế buồn cười. Ma Linh Vương hậu nàng một cái tay cầm kiếm, vọt tới kim loại titan dưới chân, lấy nhỏ bé tư thái hướng cái này kim loại cự nhân huy kiếm, hướng phía nó va chạm. Elena thấy được nàng cái bộ dáng này, đột nhiên cảm giác khó chịu vô cùng. Nàng nói, đủ rồi. Nhưng là Ma Linh Vương hậu căn bản không nghe nàng, vẫn tại ngăn trở nàng, ngăn trở tòa này to lớn kim loại cự nhân tiến lên. Giống như cái này dạng, liền có thể vãn hồi hết thảy đồng dạng. Mặc dù kia hết thảy, khả năng cũng sớm đã mất đi, còn dư lại chỉ là ảo ảnh trong mơ. Ngay cả chính nàng từ lâu tiêu vong tại 250 triệu năm trước, tái diễn chỉ là một cái khác, thừa kế chấp niệm Ma Linh nhân ngẫu. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Bóng tối thế giới. Trống rỗng thần điện. Trải rộng phù điêu cầu thang. Một cái tay không thể động đậy con rối hình người vẫy tay, dùng răng ký bình thường kiếm chém như cùng người ở giữa cự thần bình thường thần ân khôi lỗi. Mỗi một kích, nàng đều dùng hết toàn lực. Bởi vậy nhìn qua động tác của nàng biên độ phi thường lớn, coi trọng phá lệ nghiêm túc, vậy tránh không được nàng cử động là như thế buồn cười. Rất nhanh, theo một tiếng vang nhỏ. Loãng xoảng. Kiếm, gãy thành hai đoạn. Ma Linh Vương hậu ngây ngẩn cả người, nàng tự hồ có chút không biết làm sao. Một mực trầm mặt nàng, trong bóng đêm phát ra kêu to một tiếng. À. Sau đó đánh tới trước mặt kim loại cự nhân. Đột nhiên, Elena xuất hiện ở Ma Linh Vương hậu sau lưng. Một thanh kẹp lại cổ của nàng. Ta nói, đủ rồi. Elena một tay nắm chặt chuôi kiếm, dễ dàng dưới kệ Ma Linh Vương hậu trên tay đứt gãy thành hai đoạn kiếm. Loại này không có ý nghĩa tuần hoàn cùng luân hồi, coi như tiếp tục được lại lâu, lại có ý nghĩa gì? Chúng ta đều đã chết rồi, hết thảy đều đã biến mất, hết thảy đều không thể vãn hồi. Vì một cái chấp niệm, liền để trượng phu của ngươi, liền để lôi, để chính ngươi cùng tất cả mọi người u hồn. Toàn bộ ở nơi này không nhìn thấy hy vọng trong luân hồi lặp lại một lần sao. Ma Linh Vương hậu không nhúc nhích, tự hồ từ bỏ dãy dụa rồi. Rách nát con rối hình người bị thân hình cao lớn Elena kéo, trực tiếp dựa vào nằm ở trên người nàng. Nàng tự hồ tình nguyện cứ như vậy chết ở trong tay đối phương. Chí ít cái này dạng. Nàng cũng không cần tận mắt nhìn thấy Ma Uyên Chi Quốc biến mất tràn cảnh. Không dùng mắt thấy kia chờ đợi vô số năm về sau, nên đón chỉ là một trận không. Ma Linh Vương hậu rất muốn rơi lệ, rất muốn nghẹn ngào khóc trống. Nhưng là cổ thân thể này biểu đạt không ra bất kỳ tình cảm. Vậy chảy xuôi không ra nước mắt. Thế nhưng là... Đây hết thảy chính là chúng ta chỉ có đồ vật rồi. Chúng ta vô pháp có được càng nhiều, chỉ có cái này hắc ám. Chỉ có hư ảo bản thân, còn có tuyệt vọng thế giới. Nếu như chúng ta có khả năng có chỉ còn lại tuyệt vọng cùng hư ảo, như vậy thì hẳn là chết đi sao? Nhân ngẫu lớn tiếng khàn cả giọng hô to, nàng làm sao cũng không thể tiếp nhận đây hết thảy. Không cần. Liền xem như giả, liền xem như một giấc mộng, liền xem như vĩnh hằng thống khổ và cô tịch, liền xem như không có tương lai cùng hy vọng. Ta cũng muốn ôm chặt nó. Ta cũng muốn nắm thật chặt nó không buông tay. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, Ma Linh Vương hậu thanh âm chậm rãi nhỏ đi. Nàng giống như đau thương đến liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ có thể dùng nhỏ không thể nghe được âm khan nói. Bởi vì, đó là chúng ta chỉ có đồ vật rồi. Đó là chúng ta sau cùng đồ vật a, chúng ta làm sao có thể nhìn xem nó tiêu tán. Elena ôm Ma Linh Vương hậu, tay đè lên Ma Linh Vương hậu mặt. Nàng nhìn chằm chằm vào phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, nàng vẫn là buông tay ra, mặc cho Ma Linh Vương hậu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng từng bước một hướng phía chỗ cao đi đến. Nhìn xem tòa này nàng tự mình thiết kế Ma Linh Kim tự tháp. Nàng đi vào bên trong thần điện. Thần điện trung ương, chậm rãi dâng lên một chùm sáng, đây là Ma Linh Kim tự tháp hạch tâm, bất diệt chi linh. Thần thuật đạo cụ, Ma Linh Kim tự tháp, số danh sách 10, năng lực 1 trí tuệ mạch kín. Ma Linh Kim tự tháp có thể ban cho ma quái thân thể trí tuệ mạch kín kết cấu, này bí thuật nguồn gốc từ Anjo Phốt cốt ma chuyển hóa bí điển liên quan tới cốt ma đại não mạch kín bộ phận, để đề dài ma quái kết cấu thân thể cũng có thể dung nạp trí tuệ. Năng lực 2 bất diệt chi linh, Ma Linh Kim tự tháp dung nhập vào nguyên tội bình mana mảnh vỡ. Tụ hợp hơn 8.000 người u hồn tạo thành bất diệt chi linh. Bất diệt chi linh có thể không điểm đứt đốt ma linh ý thức, lại một lần nữa mở ra sinh mệnh luân hồi. Năng lực ba ma linh lĩnh vực, ma linh kim tự tháp nội bộ sẽ hình thành một cái cho nạp u hồn đặc thù lĩnh vực, sở hữu ma linh không thể rời đi ma linh lĩnh vực lực lượng phạm vi bao phủ, ma linh lĩnh vực có được cường đại siêu phạm lực lượng, cũng có thể dung nạp chứa đựng lực lượng. Nàng nhìn đoàn kia quang, cuối cùng quyết định cái nào đó quyết tâm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhân ngẫu. Thật giống như chết đi từ lâu đồng dạng. Elena có chút bất đắc dĩ, nhưng lại giống như lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đây chỉ là một trận hư ảo mộng, liền để ta giúp ngươi một đợt làm tiếp đi. Bất luận trận này mộng là mộng đẹp, vẫn là ác mộng. Nếu như bất luận là ta, là ngươi, vẫn là tòa thành thị này tất cả mọi người, cũng chỉ là một cái hư giả con rối hình người. Như vậy thì để chúng ta những này hư giả con rối hình người lại lên diễn một trận tên gọi Ma Uyên Chi Quốc khí kịch đi, chí ít nói cho người khác biết, đã từng chúng ta tồn tại qua. Elena nhìn xem đây hết thảy. Cái này bao nhiêu giống đã từng, cái kia cầm tù ở trong bình tiểu nhân bình mana. Chỉ bất quá, cái kia cái bình cầm tù chính là một người vì chế tạo ra thần thoại quái vật. Mà trong cái bình này cầm tù, là một văn minh bóng ngược, là một đám không được giải thoát u hồn. Elena lắc đầu, nhưng là chí ít, không cần lại đi tra tấn chính chúng ta u hồn. Tra tấn quá khứ của chúng ta rồi. Bên ngoài thần điện, cái này đến cái khác u hồn từ phù điêu bên trong xuất hiện. Bọn hắn giống như cảm giác được cái gì, một đợt ngẩng đầu nhìn về phía thần điện. Elena tay đè ở trên trán. Một đoàn quang mang từ trên trán tuôn ra, kia là thần ân quang mang. Ma linh lĩnh vực. Chính tới được kim tự tháp bên dưới. Cái này đến cái khác u hồn đi ra, đã từng ma uyên dân từ phù điêu, tượng đá, cây cột bên trong đi ra, đứng ở điện đường bên ngoài. Rậm rạp chằng chịt u hồn từ trong ngượng ngùng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn chỗ cao. Giống như đang đợi cái gì? Chờ mong cái gì? Trong đó, thì có chính Elena u hồn. Elena u hồn từ bên ngoài đi vào, tiến vào bên trong thần điện. Một người một hồn đứng sóng vai, ai cũng không nói gì. Ma Linh Vương Hậu giống như vậy cảm giác được cái gì, nàng miễn cưỡng giằng co, hướng phía trên cầu thang nhìn lại. Nhưng là từ nàng cái góc độ này, cái gì vậy nhìn không thấy. Nàng đi qua những cái kia u hồn trung gian, trèo lên hướng chỗ cao. Đi tới trước thần điện. Nàng nhìn thấy Elena cùng mình u hồn đứng chung một chỗ, trông thấy Elena vươn tay từ tản ra quang trên trán, lấy ra một dạng cái gì đồ vật. Ánh sáng óng ánh du đãng tại bên trong thần điện. Elena đem thể nội đại bộ phận quang đều lấy ra, chỉ còn lại một sợi. Mà những cái kia lấy ra ánh sáng, cuối cùng biến thành tảng đá. Nàng vậy mà từ trong thân thể của mình, lấy ra bản thân thần ân thạch. Mà lại tại thần ân thạch lấy ra thời điểm, Elena vậy một chút xíu mất đi thần chi hình, nàng thể xác chậm rãi biến thành kim loại. Mỹ lệ cao ngạo khuôn mặt nổi lên ngân sắc, sáng chói đôi mắt biến thành một viên tinh thạch. Nàng biến thành một con rối. Một cái bình thường nhất ma linh nhân ngẫu. Tới phiên ngươi. Nhân ngẫu Elena nâng lên cánh tay của mình, đưa về phía một bên. Kim loại cánh tay nhìn qua càng thêm mảnh mai. Chỉ là thân hình giống như thường ngày bình thường cao lớn. Nàng đem chính mình thần ân thạch giao cho mình u hồn. Mà kia hư hóa u hồn, hất lên áo giáp nữ kỵ sĩ yên nguyên đi vào thần điện chỗ sâu. Dung nhập vào tòa này ma linh kim tự tháp. Ma linh vương hậu, ngài đang làm gì? Đây chính là ngài thần ân, ngài toàn bộ lực lượng. Ngài để ngài u hồn đi làm cái gì? Nhân ngẫu Elena không quay đầu lại, nàng có sau cùng chú ý thời điểm, liền không lại nhận ngoại giới quấy nhiễu. Để cho ta một người tới đi. Cái này vốn là phải là của ta trách nhiệm, là ta lúc trước thiết kế ra tòa này ma linh kim tự tháp. Vậy vốn nên để ta tới chống đỡ lấy nó. Bất diệt chi linh là thắp sáng ma linh ý thức lực lượng hạch tâm, cũng là tòa này kim tự tháp hạch tâm. Nhân tái sứ đồ hồn, lẽ ra có thể thừa nhận được ở phần này lực lượng đi. Theo Elena thần ân thạch dung nhập ma linh kim tự tháp, Elena u hồn tiếp nhận trưởng khống quyền hạn. Tòa này chính nàng thiết kế ma linh kim tự tháp, ngay tại dựa theo đã từng kiến tạo nó chương trình chữa trị cải tạo. Ma linh kim tự tháp tính chất cùng năng lực vậy phát sinh biến hóa. Trong đó, năng lực hai bất diệt chi linh biến thành năng lực hai kim tự tháp linh. Năng lực ba từ ma linh lĩnh vực biến thành tháp linh lĩnh vực. Thần thuật đạo cụ, ma linh kim tự tháp, số danh sách 10, năng lực một trí tuệ mạch kính. Ma linh kim tự tháp có thể ban cho ma quái thân thể trí tuệ mạch kính kết cấu. Này bí thuật nguồn gốc từ Anjo Phúc cốt ma chuyển hóa bí điển liên quan tới cốt ma đại não mạch kính bộ phận, để đề dài ma quái kết cấu thân thể cũng có thể dung nạp trí tuệ. Năng lực hai kim tự tháp linh, nhân tái thần điện sứ đồ Elena dùng bản thân u hồn cùng thần ân dung nhập vào ma linh kim tự tháp, biến thành ma linh kim tự tháp hạch tâm, kim tự tháp tháp linh là tất cả ma linh ý thức chúa tể. Có thể ban cho sở hữu ma linh ý thức chi quan, có thể chưởng khống toàn bộ ma linh linh vực. Năng lực ba tháp linh lĩnh vực, chưa hoàn thiện. Kim tự tháp linh xuất hiện, thay thế vốn là bất diệt chi linh. Ma linh vương hậu cuối cùng thấy rõ, Elena muốn làm chút gì đó. Không có những này u hồn, chúng ta vẫn là chúng ta sao? Chúng ta vẫn là ma uyên dân sao? Elena lại nói, ngươi cảm thấy không phải. Ma linh vương hậu không có trả lời, chỉ là sững sờ ở này bên trong. Elena nói tiếp đi, chúng ta cho rằng là, đó chính là. Dù là không phải, chí ít vậy đại biểu chúng ta thay truyền thừa của bọn hắn. Thừa kế ý chí của bọn hắn. Cái này dạng đã đủ rồi. Elena, dù sao. Là cái này. Chúng ta chỉ còn lại đồ vật rồi. Thoại âm rơi xuống, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu ba động. Hết thảy bắt đầu trở nên không ổn định. Lực lượng mới, bắt đầu thay nhau cũ lực lượng. Tất cả u hồn đều ở đây loại sức mạnh bên dưới, một chút xíu hóa thành hư vô. Mà Elena cùng Ma Linh Vương Hậu, vậy từ Ma Linh lĩnh vực bên trong trở lại trong hiện thực cái kia kim tự tháp ngược bên trong. Quỳ gối nhân tái thần tượng thần bên dưới Ma Linh Quốc Vương không biết làm sao quay đầu, nhìn xem Elena cùng Ma Linh Vương Hậu. Mà một cái khổng lồ như cùng người ở giữa thần linh cái bóng, từ ma linh kim tự tháp tăng lên lên, bao phủ ở toàn bộ ma uyên trên vương thành. Kia là kim tự tháp linh. Elena u hồn hóa thành, thần thuật đạo cụ hạch tâm. Kim tự tháp linh vung tay lên, đã từng u hồn liền thu hoạch được giải thoát. Vô số u hồn tại tan rã bên trong, biến thành nhân sinh mộng. Đã từng quá khứ đều đã tiêu vong, bây giờ hết thảy sẽ tiến vào tân sinh. Từng người sinh mộng từ kim tự tháp bay lên. Biến thành người ngẫu Elena tại thần điện bên trong, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Mặt không cảm giác nhân ngẫu nói ra tràn ngập cảm xúc lời nói. Thực sự là xinh đẹp cảnh tượng a. Những cái kia kiềm chế, đặt ở trong lòng bên trên làm sao vậy không thả ra đồ vật. Giống như vậy theo những cái này nhân sinh mộng, một đợt từ trong thân thể bay lên. Thành bên trong. Hơn 8.000 tên ma linh nhân ngẫu vậy ào ào từ trong kiến trúc đi ra. Đi hướng ngoài phòng, đi đến cầu nối, đi hướng nóc nhà. Bọn hắn một đợt nhìn xem những cái kia nhân sinh mộng bay xa, mặc dù đại đa số người không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là trong lòng cảm giác dễ dàng hơn. Nội tâm không thể ức chế đã tuôn ra vui sướng cảm xúc. Bọn hắn nhìn xem kia từng cái thải sắc bọt khí bay lên bầu trời. Trôi hướng mộng giới cùng xa xôi cùng tạo vật thần quốc, phát ra thanh âm bất đồng. Nhìn, kia rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Cầm thiết chù y nhân ngẫu công tượng, đứng tại bên đường phố trên cửa hàng nhìn về nơi xa. Bay, bay lên rồi. Một đám người ngẫu xông qua cầu dây, hưng phấn vô cùng. Bay thật cao. Một chút kiến trúc nóc nhà tụ tập càng ngày càng nhiều người, mỗi người đều phi thường vui vẻ. Bọn chúng phải bay đi nơi nào? Có người hỏi. Nhất định là, địa phương rất xa đi. Có người trả lời. Nhân tái thần điện bên trong. Elena một mực nhìn lấy những cái kia nhân sinh mộng hoàn toàn biến mất tại vòng trời tối tăm bên trong. Đối ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu nói. Đi qua những người kia, đi qua những sự tình kia, đều trở thành quá khứ. Chúng ta sẽ ghi nhớ bọn hắn, chúng ta cũng sẽ truyền tụng bọn hắn. Nhưng là. Chúng ta từ giờ trở đi, từ nơi này xuất phát. Elena đưa tay ra, sau lưng nàng kim tự tháp tháp linh tản mát ra thần thánh ánh sáng. Ta sẽ cùng các ngươi một đợt, tìm kiếm mới đường ra. Phóng thích chính chúng ta u hồn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp xuống chúng ta nhất định sẽ đi ra hắc ám. Đi ra tòa thành thị này. Suy nghĩ biện pháp tìm kiếm tương lai. Mà theo Elena làm ra lựa chọn, trong bóng tối thành thị vậy bắt đầu xuất hiện biến động. Kia là, mà Nguyên Vương Thành muốn từ trong bóng tối nổi lên mặt đất dấu hiệu. Thành bên trong tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc, bởi vì rõ ràng còn chưa tới cuối tháng thời gian. Mà Nguyên Vương Thành không ngừng hướng về chỗ cao phù đi, bên trên bầu trời mở ra một cánh cửa, quang mang không ngừng ném phía dưới. Elena u hồn hóa thành kim tự tháp linh có khả năng nhất chính xác cảm thụ hết thảy chung quanh. Nàng cảm giác được kia luôn luôn bao khỏa tại ma uyên trên vương thành ma thần chi lực, ngay tại nhanh chóng rút đi. Mà từ trong bóng tối truyền tới khủng bố hô hấp vậy bắt đầu trở thành nhạt. Phương xa có thể thôn phệ thế giới hủy diệt thế giới cái bóng tại một chút xíu rời xa ma uyên vương thành mà đi, xúc tu chui vào càng sâu tầng trong bóng tối. Thật giống như nắm chặt rồi tòa thành thị này vô số năm tay. Cuối cùng buông ra. Biến thành người ngẫu Elena đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng xem hướng về phía thần điện bên trong, này mặt mắt hình dáng mơ hồ tượng thần, bọn hắn tín ngưỡng thần linh. Nhân tái. Thần. Biển cát vô tận. Cát vàng bên trong đột nhiên nổi lên nguyên một tòa thành thị. Nó là đột nhiên xuất hiện, từ dưới nền đất không biết sâu đến mức nào địa phương xuất hiện. Dĩ vãng nó mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy đáng sợ gió bão, kia là trúc cự quái hoang mạc nhuyễn trùng hô hấp. Nhưng là lần này, nó cứ như vậy xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dị tượng. Mà trong tòa thành thị này cư dân chờ thật lâu, cũng không thấy nó lần nữa chìm vào biển cát dưới đấy. Bất động. Mà linh nhóm không dám tin. Nó không trở về. Chờ thật lâu, bọn hắn cuối cùng xác định. Chúng ta đi ra. Toàn bộ thành thị đều ở đây reo hò. Ma Nguyên Vương Thành bên trong, một cái bồi hồi tại Di Sơ cự tháp phía dưới ma linh nhân ngẫu, một chút xíu từ trong bóng ma đi ra. Hắn cảm thụ được chiếu sáng tại chính mình trên thân. Màu vàng quang, lấp lánh vô cùng. Hắn đưa tay ra chỉ, dưới ánh mặt trời lật tới lật lui nhìn, lại hình như là muốn đem kia tiên diễm đồ vật bắt lại. Cuối cùng hắn phát hiện, loại này vàng óng ánh đồ vật là bắt không được. Đây là cái gì? Thật là ấm áp, thật đẹp. Hắn rất thích cái này. Hắn từ trong bóng tối đi ra, liền cũng không tiếp tục chịu trở về rồi. Hắn dọc theo thành thị âm ảnh cùng quan biên giới đi, thật giống như tiểu hài đi ở đường xuôi theo bên trên, tinh chuẩn đạp ở quan cùng ảnh giới hạn. Hắn thận trọng, sợ nhiễm đến cái bóng kia. Giống như là sợ trong bóng tối âm ảnh lại lần nữa đem chính mình kéo trở về. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn lên trên trời Thái Dương. Hắn cuối cùng có thể sinh sống ở dưới Thái Dương rồi. Ma linh kim tự tháp chỗ sâu, tháp linh lĩnh vực. Cái kia ngã xuống dưới bậc thang con buông ma linh hài cốt, tại một đạo kỳ quái trong ánh sáng chậm rãi chữa trị, một lần nữa gây dựng lên. Hoàn toàn mới ý chí từ trong đầu sinh ra. Chờ đến hắn lúc tỉnh lại, hắn lại trở về thành bên trong trên đường phố rồi. Trong ngực hắn vẫn như cũ vác lấy một cái khối gỗ cái rương, bên trong đầy các loại các dạng tiểu thương phẩm. Hắn tự hồ có chút mê mang, nghi hoặc nhìn hết thảy chung quanh. Hắn đi dọc theo đường phố, tòa thành thị này rất lớn, nhân khẩu lại không nhiều, đại đa số địa phương đều là trống rỗng. Hắn đi tới một cái giao lộ, thấy được náo nhiệt phiên chợ. Hắn thấy được phiên chợ bên trong các loại các dạng ma linh nhân ngẫu, các loại dạng cửa hàng. Thật náo nhiệt. Hắn nhìn một chút treo ở ngực cái rương, do dự một hồi, lại cuối cùng đưa nó lấy xuống, ném tới một bên. Lần này, hắn giống như muốn đi làm điểm khác cái gì. Hắn có mình ý nghĩ, hắn không hề bị quá khứ trói buộc rồi. Hắn hiện tại, cũng chỉ là chính hắn. Từ đó, biển cát vô tận bên trong nhiều hơn một tòa thần kỳ thành thị. Bên trong là một đám không thể đi ra thành thị bên trong con rối hình người. Có người xâm nhập biển cát vô tận bên trong, ngộ nhập tòa này thần kỳ thành thị. Trong thành thị cư dân có được sức mạnh thần kỳ, có thể chế tạo ra đủ loại kỳ lạ đồ vật, bởi vậy mỗi cái tiến vào tòa thành thị này người, đều sẽ đạt được một chút bên ngoài không có thần kỳ đồ chơi, có người bằng này mà trở thành phú hào, trở thành quyền năng giả. Cái này khiến tòa thành thị này trở nên càng thêm thần bí, hấp dẫn rất nhiều người tiến về biển cát vô tận tìm kiếm nó. Có người truyền thuyết, Trong tòa thành thị này cư dân chắc là sẽ không chết đi. Bọn hắn mỗi một lần chết đi đều sẽ từ trong thân thể lại lần nữa trùng sinh. Những này kỳ dị sinh linh nói quốc gia của bọn hắn là Ma Uyên Chi Quốc, bọn hắn đến từ cực kỳ lâu trước kia thời đại. Bọn hắn chỉ có một tòa thành thị, lại xưng là Vương Thành. Chương 339, mới thần thoại đạo cụ. Tạo vật thần quốc. Doãn Thần cầm trong tay tấm gương, sau lưng mộng cảnh chúa tể Syrah một cái tay đặt tại ghế đá chỗ tựa lưng bên trên, một cái tay chống đỡ cái cằm, một bên một cái tóc nâu tiểu nữ hài ghé vào trên lan can, ngoẹo đầu đỉnh lấy Doãn Thần cánh tay, gạt ra nhìn Doãn Thần trên tay trong gương hình tượng. Nhìn xem thành phố cổ xưa từ trong bóng tối hiển hiện, xuất hiện ở biển cát phía trên. Yêu tinh có chút cảm thán. Thật tốt. 250 triệu năm trước thành thị A, lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Cái trước thời đại người, lại có người có thể đi vào thời đại này rồi. Đã từng nàng hỏi qua Doãn Thần, cái tiếp theo thời đại còn có thể lưu lại cái trước thời đại cái bóng sao? Đáp án là, có. Đỉnh đầu tại Doãn Thần trên cánh tay Sally quyệt miệng, không có cự quái lực lượng bảo hộ, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ hư. Lập tức liền sụp đổ, biến thành hạt cát. Cái này rất nhanh, còn chờ thương thảo. Có lẽ tại loại này sinh mệnh thể trong mắt, 10 vạn năm, cũng là rất nhanh. Doãn Thần, kia là người khác cố hương cùng thành thị. Mà lại cái kia cũng không gọi hỏng rồi, chỉ là mới người thay thế cũ người, mới kiến trúc thay thế cũ kiến trúc. Ma Uyên Chi Quốc. Ma Linh Kim tự tháp nhân tái thần điện từ nhiều tòa cung điện kết nối tạo thành, tại chủ điện cùng trắc điện kết nối bên trong. Trần trụi ở bên ngoài đường đi bên trên, một cái kỳ lạ ma linh nhân ngẫu dựa vào tại trên lan can đang nhìn một quyển sách. Thái dương chiếu xạ tại ma linh nhân ngẫu trên thân, hình thành một cái nghiêng bắn ra tại trên lan can cái bóng. Ma linh nhân ngẫu trên người áo bào rất hoa lệ, nhưng lại phủ thêm một tầng mang theo thần bí hoa văn áo choàng. Từ khi Ma Uyên Chi Quốc thăng lên lục địa về sau, phương xa luôn luôn sẽ có cát vàng thổi tới. Dù là ngoại tầng có một tầng tường thành, nhưng là vẫn như cũ vô pháp ngăn cản cái này bão cát. Cái này cho thành bên trong tăng thêm không ít phiền não, nghe nói Ma Linh quốc vương cùng vương hậu tại kế hoạch xử lý chuyện này. Nhưng là chí ít hiện tại, cái phiền toái này còn không có giải quyết. Điều này cũng làm cho áo choàng trở thành Ma Linh nhân ngẫu nhóm tiêu chuẩn thấp nhất vật. Bất quá! Elena hất lên áo choàng còn có mặt khác nhất trọng nguyên nhân. Elena trên tay sách là phía ngoài xà nhân mang vào. Trên sách ghi chép là một chút truyền thuyết, cố sự, dị văn. Elena vậy thông qua những cái này truyền thuyết cố sự. Đến hiểu rõ thế giới bên ngoài cùng biến hóa, hiểu rõ cái này thời đại hoàn toàn mới. Vivin thành tinh hồng nữ thần, nàng thật sự dựa vào tư đồ ân rút ấn, làm đến cái này một thời đại. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai, hắn vậy tỉnh rồi sao? Hắn không phải trong tuyệt vọng đem chính mình phong ấn sao? Nhiều người như vậy tìm hắn cái bóng, cũng không tìm tới hắn. Còn có Tiêu, tên phản đồ này vậy mà không có chết, thành nguyên tội tà thần. Hắn và hắn đã từng chủ nhân, một cái bộ dáng. Thị giác rơi xuống, liền trông thấy thanh âm rõ ràng truyền ra, nhưng là nhân ngẫu Elena nhưng không có bất luận cái gì há miệng động tác. Lại tới gần chút, liền phát hiện nói chuyện cũng không phải là nhân ngẫu Elena. Elena mũ trùm bên dưới, thình lình có nhất chân hơi biến hóa hai gương mặt, một cái thần chi sứ đồ khuôn mặt từ Elena con rối hình người trong thân thể ép ra ngoài, một nửa khuôn mặt cùng nàng trùng điệp cùng một chỗ. Trong thân thể của nàng có hai cái chính mình. Một cái đã từng bản thân, một cái bây giờ chính mình. Nói chuyện, chính là mũ trùm bên trong gạt ra một cái khác trương hư ảo gương mặt. Tháp linh Elena. Thời đại này biến hóa thật sự rất lớn, cùng chúng ta thời đại kia hoàn toàn không giống. Quá màu mỡ rồi. Vậy mà, khắp nơi đều có sinh mệnh. Trên lục địa toàn bộ đều là thực vật, trên mặt đất còn có động vật. Tháp linh Elena nói câu nói này thời điểm thanh âm rất phức tạp, bởi vì tam diệp người thời đại, thật sự không có thứ gì. Trên sách lật đến liên quan tới mặt trời mọc chi địa thần minh ghi chép, dẫn theo đèn cổ lão thần linh đi vào mặt trời mọc chi địa, chiếu sáng đông bộ thế giới. Luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva. Đại khái, hẳn là đã từng người đưa đò. Tháp linh Elena rất nhanh liền từ ghi chép bên trong, Biết rồi luyện kim chi thần Eva tồn tại, bởi vì liên quan tới luyện kim chi thần Eva trong truyền thuyết. Liền có hắn đã từng mang theo Su Nhôn thành bang Smekel Vương cùng nhau du lịch mộng huyễn tinh hải cố sự. Mà lại thời đại này đã không còn người đưa đò truyền thuyết, chỉ có thần thánh chi thuyền. Như vậy người đưa đò đi nơi nào? Eva làm sao có thể tiến vào tạo vật thần quốc? Lại thêm hắn màu bạc áo ngoài, dẫn theo đèn hình tượng. Tại tháp linh Elena trước mặt, hắn thân phận không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ. Nhân ngẫu Elena lúc này xen vào một câu. Hắn đã giúp chúng ta, hắn sứ đồ Oran đem chúng ta đưa về. Mà lại ngươi có thể trở thành ma linh kim tự tháp tháp linh. Là tháp linh học phái áo nghĩa cho ta một chút linh cảm. Chí ít cho ta một lời nhắc nhở, mặc dù tháp linh học phái áo nghĩa rất thô ráp, quan chỉ có ý nghĩ, nhưng là tầm mắt cùng lý luận còn kém xa lắm. Kỳ thật bọn hắn trong tưởng tượng tháp linh, hẳn là thần thoại đạo cụ yếu hóa, có thể trong một có hạn lực lượng cùng trên cơ sở, tưởng tượng ra liên quan tới thần thoại lực lượng, đã là phi thường không tầm thường rồi. Nhân ngẫu Elena nói đến đây, thanh âm trở nên nghiêm túc một chút. Chỉ là thần thoại đạo cụ sinh ra chúng ta đến nay còn không có hiểu rõ hắn nguyên lý, đã từng Anjo Phốt rốt cuộc là làm sao tạo ra trong bình tiểu nhân. Nhưng là chúng ta biết rõ như thế nào chế tạo u hồn lý luận. Lấy ngươi lực lượng, lại thêm ta đây cổ thân thể vì tiết điểm, chỉ ít vận chuyển ma linh kim tự tháp vấn đề không lớn. Tháp linh Elena xem xong rồi cả bản sách, thẳng đến nhân ngẫu đem trang sách khép lại về sau. Nàng mới nói tiếp. Ngươi muốn chế tạo ra thần thoại đạo cụ. Hiện tại đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một quá độ. Elena nhìn về phía tháp linh Elena, là ngươi nghĩ, sau đó truyền lại cho ta. Tháp linh Elena nhẹ gật đầu, khi nó trở thành thần thoại đạo cụ thời điểm, có lẽ ma linh liền có thể đi ra tòa thành thị này rồi. Khả năng đại đa số người không nguyện ý rời đi. Kia một tấm hư ảo mặt. Nhìn về phía các vàng bao khỏa bên trong thần bí cổ thành. Nhưng là không nguyện ý rời đi, cùng không thể rời đi. Là bất đồng. Nhân ngẫu Elena hỏi tháp linh Elena, ta cảm nhận được ngươi ý nghĩ, nhưng là ta không rõ. Cái này có cái gì căn cứ? Vì cái gì trở thành thần thoại đạo cụ về sau, liền có thể đi ra tòa thành thị này rồi. Tháp linh Elena đã từng là Senden học sinh, tiếp thụ qua chính thống nhất chân lý thánh điện truyền thừa, còn tại chân lý thánh điện làm qua thực rất nhiều đạo sư. Giáo sư qua đại lượng học sinh cùng đệ tử. Mộng giới cũng được xưng vì linh giới. Nó có thể không nhìn không gian khoảng cách. Đem lực lượng truyền lại đến bất kỳ một nơi. Xem như vì thần thoại thời điểm, chúng ta có thể đem tháp linh lĩnh vực trực tiếp kết nối nhập mộng giới, sau đó lấy mộng giới làm môi giới, để sở hữu ma linh nhân ngẫu hoạt động phạm vi mở rộng đến tòa thành thị này bên ngoài. Tháp linh lĩnh vực sẽ trực tiếp kết nối mộng giới, để ma linh có thể rời đi tòa thành thị này, chỉ cần mộng giới có thể ảnh hưởng đến địa phương, bọn hắn liền có thể tiến về. Thật giống như những cái kia bán thần cùng tín đồ của bọn hắn, bất luận tín đồ ở nơi nào, bán thần đều có thể câu thông bên trên những này tín đồ. Tín đồ cũng có thể thông qua nghi thức hướng bán thần cầu nguyện. Thần thoại có thể mở ra mộng giới đại môn, có thể đem bản thân quốc gia an trí tại mộng giới bên trong, cái này đã sớm trở thành rõ như ban ngày sự tình. Nhân ngẫu Elena, như thế nào mới có thể đem ma linh kim tự tháp, luyện chế thành vì thần thoại đạo cụ? Tháp linh Elena, Anjo Phúc nhất định là biết được rõ ràng nhất. Cái này không cần phải nói, Anjo Phúc chính là cái thứ nhất chế tạo thần thoại đạo cụ người, mà bây giờ tháp linh Elena trong miệng cái này Anjo Phúc danh tự, vậy chỉ hướng chân lý cùng tri thức chi thần Asai. Nhưng là nhân ngẫu Elena trầm mặc, không nói gì. Nàng biết rõ, tháp linh Elena có chút mâu thuẫn Anjo Phốt cái tên này. Anjo Phốt là Haru học sinh, nhưng là hắn chính là trực tiếp dẫn đến Haru điên cuồng nhân tố trọng yếu, cũng là chế tạo ra trong bình tiểu nhân đầu sỏ. Mặc dù nói Asai cũng không phải là Anjo Phốt, nhưng là hai cái danh tự này quan hệ trong đó, so tháp linh Elena cùng người ngẫu Elena quan hệ trong đó còn muốn càng sâu một tầng. Tại thường nhân xem ra, bọn hắn rồi cùng một người không có khác nhau. Nhân ngẫu Elena, còn có người biết sao? Ngay sau đó, Elena còn nói ra một cái tên. Tiêu vậy khẳng định biết rõ. Tiêu cơ hồ biết rõ trong bình tiểu nhân hết thảy bí mật, hắn cướp đoạt Anjo Phốt, trong bình tiểu nhân, làm ân sở hữu tri thức, cuối cùng khai sáng ra trí tuệ chi lộ. Nhưng là cũng không cần nói. Elena làm sao cũng không khả năng đi cầu hắn. Sở dĩ, cái cuối cùng danh tự mới là mấu chốt, trừ cái đó ra, người đưa đò Eva cũng có thể là biết rõ. Nhân ngẫu Elena gật đầu, ta nghĩ biện pháp đi liên hệ với, luyện kim cùng dục vọng chi thần Eva. Nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn đạt được bộ phận này tri thức. Nhân ngẫu Elena lập tức lợi dụng nổi lên, gần nhất mới biết tin tức. Thời đại này, có một loại tên là chư thần tín sứ tồn tại. Chúng ta có thể viết một phong thư, sau đó để cái kia còn không có rời đi xà nhân, thay chúng ta đầu nhập thải hồng thụ hốc cây bên trong. Nhưng là nhân ngẫu Elena cũng không xác định, luyện kim chi thần Eva lại trợ giúp chúng ta sao? Tháp linh Elena cũng không tin tưởng, trước thử một lần đi. Ma quyền chi quốc một lần nữa xuất hiện ở trên thế giới, trừ tại phàm nhân thế giới lưu lại các loại nghe đồn cùng cố sự bên ngoài. Tại những cổ xưa kia tồn tại, nhân gian bán thần trong mắt, cũng là một cái phi thường đáng giá chú ý sự tình. Kỳ tích bầu trời vườn hoa. Eva thần đứng tại thải hồng thụ bên dưới, từ hốc cây bên trong lấy ra một dạng đồ vật. Đứng ở chỗ này thời điểm. Hắn vô hình nhớ lại một đoạn thời gian trước kia, cái nào đó dẫn theo cặp da rất thích mím môi cười thân ảnh, đương thời bị nhét vào cái này hốc cây bên trong chặn lại dáng vẻ. Eva thần lại nhận được một phong từ trong rừng tiên nữ đưa tới tin, ký tên Ma Uyên Vương quốc Elena. Eva thần thê tử hoàng kim nữ vương từ dục vọng chi chén trong biển hoa đi tới, hỏi hắn. Eva thần. Là ai gửi tới tin? Thông qua thải hồng thụ gửi thư loại chuyện này. Cũng không phải là tùy tiện là được rồi, người có thể gửi ra ngoài, người khác có thu hay không là một chuyện khác. Nhất là cho thần minh gửi thư loại chuyện này, có được cho Eva gửi thư quyền hạn cũng không có nhiều người. Sở dĩ cho dù là Eva thê tử, nàng cũng rất ít nhìn thấy có người gửi thư cho vị này thần minh. Eva thần mặc màu bạc áo trùm, cùng tóc vàng hoàng kim nữ vương nhất kim một ngân vừa vặn hình thành đối xứng. Trước đây không lâu, Di Sơ thành tái hiện tại thế, Elena mang theo ma uyên dân nhóm lấy một loại khác hình thái trở về. Elena nữ sĩ hy vọng có thể dựa dẫm vào ta đạt được trí tuệ chi lộ. Đem ma linh kim tự tháp luyện chế thành một cái thần thoại đạo cụ. Nàng ở trong thư nói, nguyện ý vì này trả giá đắt. Eva thần, ta nên muốn dùng cái gì đâu? Eva mặc dù cùng trước đó so ra tốt lắm rồi, nhưng là phần lớn thời gian, hắn vẫn như cũ sẽ không nghĩ quá nhiều phức tạp đồ vật. Sẽ chỉ giữ khuôn phép suy nghĩ, thành thành thật thật đi làm. Thật giống như hắn đã từng đã đáp ứng mộng cảnh chúa tể đưa đò mộng cảnh, liền bảo vệ kia phiến tinh hải một cái kỷ nguyên đồng dạng. Hoàng kim nữ vương, trí tuệ chi lộ đối với ngài tới nói có trọng yếu không? Chỉ có một mình ngài có được sao? Eva thần lắc đầu. Hắn đều đã cho mấy cái sứ đồ, loại này thành thần bí thuật đương nhiên là phi thường trân quý đồ vật, nhưng là đối với chân chính thần thoại tới nói, lại không có trong tưởng tượng trân quý như vậy. Mà có được loại bí thuật này, cũng không chỉ Eva thần một cái. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai, nguyên tội tà thần Tiêu đều có được, ngoại trừ dực nhân nhất tộc thiên không sứ Duma, cùng Asai cùng Eva ở nhân gian tín đồ đều có người đạt được trao tặng. Hoàng kim nữ vương, như vậy tại sao phải đi dùng một cái trao đổi không đến cái gì trọng yếu đồ vật, đi tiêu hao cùng một vị khác dự định thần thoại hữu nghị đâu? Thời khắc mấu chốt đối phương một cái đáp lại cùng trợ giúp. Xa so với ngươi bây giờ được nào đó dạng đồ vật trọng yếu hơn nhiều. Eva thần nhẹ gật đầu, ngươi nói rất đúng. Bạch tháp luyện kim liên minh. Luyện kim chi thần sứ đồ Ô Rang nhận được thần dụ, chuẩn bị lại lần nữa tiến về một lần biển cát vô tận. Hắn muốn đi trước gần nhất xuất hiện ở biển cát vô tận bên trong thần bí quốc gia cùng thành thị, bất quá Eva thần cũng không có nói cho hắn biết, hắn muốn đi làm cái gì. Ngày càng hưng thịnh mặt trời mọc chi địa, càng ngày càng náo nhiệt bạch tháp trong học viện. Ô Rang trước khi lên đường, hắn nghe người ta nói đến liên quan tới biển cát vô tận bên trong thành thị chuyện xưa mới. Cùng trước cố sự không giống. Lần này không còn là có người trông thấy tòa thành thị kia, mà là có người tiến vào này tòa thành thị, đi vào người thậm chí cùng tòa thành thị kia bên trong cư dân có trò chuyện. Mặc dù, bọn hắn nghe không hiểu những cư dân kia ngôn ngữ, nhưng là tòa thành thị kia. Cư dân đều là quyền năng giả, có thể thông qua tâm linh câu thông. Tin tức là mấy cái từ lôi đình đầm lầy tới được thương đội mang tới, thành bên trong huyên náo xôn xao, Bạch Tháp học viện không ít học sinh cũng ở đây thảo luận chuyện này. Ma Uyên Chi Quốc, tự như là gọi cái tên này. Ma Uyên. Nghe giống như là hải lý rảnh sâu ý tứ, không phải biển cát vô tận bên trong quốc gia sao? Ta cảm thấy Hoàng Sa Chi Quốc càng phù hợp a. Nói không chừng, bây giờ lục địa, trước kia chính là biển cả cùng rảnh biển đâu. Luôn có một ít học sinh đưa ra một chút buồn cười chí cực phỏng đoán, lập tức nghênh đón rất nhiều người chế giễu. Chờ đến học sinh kia rời trận về sau, chủ đề tiếp tục. Còn sống kim loại nhân ngẫu. Cảm giác này, có vẻ giống như cùng đã từng Ô Rang viện trưởng rất giống a. Cái này cái thế giới thần kỳ địa phương nhiều lắm, về sau ta tốt nghiệp, nhất định phải ra phía ngoài đi xem một chút. Còn chưa phải muốn chạy loạn đi, mặt trời mọc chi địa tốt bao nhiêu, bên ngoài rất nguy hiểm. Nghe học viện học sinh cùng các lão sư nghị luận, kết hợp với thần dụ Ô Rang liền hiểu rõ hết thảy. Elena nữ sĩ sống lại. Vậy nhưng thật là quá tốt rồi. Ô Rang có chút chờ mong, lần nữa cùng Elena nữ sĩ gặp mặt. Hắn rất hiếu kỳ trận này gặp mặt là dạng gì, rất hiếu kỳ Elena nữ sĩ muốn việc làm có hay không làm thành, rất hiếu kỳ tòa kia thành phố cổ xưa rốt cuộc là dạng gì. Lúc đó hắn chỉ có thể ở phong bạo bên trong rất xa thoáng nhìn, căn bản là không có cách thấy rõ nó nguyên trạng. Ô Rang gần nhất luyện chế mấy món đạo cụ, trong đó một kiện liền có phi hành đạo cụ, một bộ có thể bay hành tại bên trên bầu trời tấm thảm. Ô Rang ngồi bộ này phi hành ma thảm xuất phát, tiến về xa xôi biển cát vô tận. Hắn không có trực tiếp từ lôi đình đầm lầy đầu kia gần nhất lộ tuyến quá khứ, bởi vì lôi đình đầm lầy cũng thuộc về tử vong cấm địa. Mà lại cùng biển cát vô tận không giống, lôi đình đầm lầy chỗ nguy hiểm nhất chính là bầu trời. Ô Rang dọc theo đường ven biển một đường tiến về phương Bắc, đi tới biển cát vô tận. Lại phát hiện, tại biển cát vô tận ngoại tầng, phương Nam cùng Đông Phương nhiều hơn từng tòa thôn trấn. Những người này, rất nhiều đều là từ mặt trời mọc chi địa trốn tới. Những cái kia đã từng trưởng lão nghị hội gia tộc mang theo toàn cả gia tộc cùng lãnh địa người đi tới nơi này, hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Ô Rang chú ý tới những này, nhưng cũng không có làm cái gì, những người này không nguyện ý lưu tại Bạch Tháp luyện kim liên minh. Cũng là bọn họ một loại lựa chọn, bọn hắn song phương dù sao chỉ là lý niệm chi tranh, còn chưa tới loại kia muốn đuổi tận giết tuyệt tình trạng. Ô Rang bắt đầu tìm kiếm cát vàng bên trong Ma Uyên Chi Quốc. Tòa thành thị kia vị trí là không ngừng biến đổi, thật giống như một tòa phiêu tại biển cát bên trên cự thuyền. Lần trước, hắn vì tìm kiếm tòa thành thị này, bỏ ra thời gian mấy tháng. Nhưng là không biết là từ nơi sâu xa từ thần tại chỉ dẫn lấy hắn nguyên nhân, vẫn là bởi vì hắn đầy đủ may mắn. Xâm nhập biển cát vô tận ngày thứ ba, hắn liền thấy tòa thành thị này. Ô Rang dẫn theo đèn. Ngồi ma thảm từ không trung giáng lâm. Thành phố chỗ cao nhất cự tháp bên trên, có người vì hắn chỉ dẫn phương hướng, để hắn trực tiếp hàng hướng vương cung trước. Ô Rang chú ý tới, kia là một cái kim loại nhân ngẫu. Cùng hắn đã từng bộ dáng rất giống, hoặc là nói hình dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Phi hành ma thảm xuyên qua cự tháp phía dưới, xuyên qua từng tầng cao đai gô lão tảng đá kiến trúc, vòng qua tầng tầng cầu nối cùng hành lang. Thành thị này làm cho người rất rung động. Hạ xuống sông, Ô Rang nói một câu nói như vậy. Nhìn từ đằng xa thời điểm, tòa này cũng đã đầy đủ to lớn. Nhưng là chân chính rơi vào trong đó thời điểm, liền càng thêm không giống nhau, cái này không giống như là một tòa thành thị, càng giống là một tòa tầng tầng lớp lớp mê cung. Từng tòa cự hình kiến trúc đứng vững mà lên, từng tầng cầu treo, hành lang, cầu dây tương hỗ kết nối. Người đưa thân vào trong đó thời điểm, cảm giác mình đều triệt để lạc lối, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Nhất là khi này tòa thành thị phi thường trống trải thời điểm, càng cảm giác hơn bản thân giống như tiến vào một tòa bị tuế nguyệt thôn phệ thành thị bên trong, nếu như không ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời thương khung. Cũng cảm giác mình khả năng vĩnh viễn muốn không ra được. Phi hành ma thảm rơi vào vương cung trước, mang theo vương miện ma linh quốc vương cùng ma linh vương hậu đi ra. Hoan nghênh! Eva thần sứ đồ! Ô Rang lập tức trở về lễ, tại đối phương dưới sự dẫn đường hướng phía kim tự tháp ngược chỗ sâu đi đến. Ô Rang tiến vào nhân tái thần điện bên trong, hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cổ xưa thần điện, thờ phụng nhân tái thần điện, cùng kỷ nguyên thứ hai thần miếu hoàn toàn không giống, Hắn tinh thần có chút hoảng hốt nhìn xem kia hình tượng mơ hồ không rõ tượng thần, thẳng đến một bóng người từ chỗ sâu đi tới. Hắn thấy được Elena. Vị này cổ xưa sứ đồ nàng biến thành một con rối, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, Orang lại thấy được hai tấm hư thực không đồng nhất khuôn mặt. Nhân ngẫu Elena mở miệng hô lên tên của hắn, Orang. Mà cái kia hư ảo Elena thì lẳng lặng nhìn Orang. Bình thản trong ánh mắt, cho Orang rất lớn áp lực. Orang còn chưa mở lời trả lời. Đột nhiên, một cổ không thể ngăn cản cùng ý chí chống cự, giáng lâm ở trên người hắn. Orang bộ dáng vặn vẹo, thay đổi. Biến thành một cái khác tràn đầy thần tính cùng quang huy bộ dáng, y phục của hắn biến thành màu bạc áo trùm, toàn thân trên dưới tản ra thần thoại quang mang. Eva thần thông qua Orang thể xác, giáng lâm ở trong thành phố này. Eva đầu tiên là nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, di sơ thành A. Kỷ nguyên thứ nhất người, bất luận là ai tới đến nơi đây, đều sẽ phát ra thanh âm như vậy. Bất luận là di sơ cái tên này, vẫn là tòa thành thị này. Đều có rất rất nhiều cố sự cùng đã từng. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía Elena, Elena nữ sĩ, Eva đáp ứng lời mời đến đây. Elena đối mặt vị này bán thần, không biết nên xưng hô như thế nào hắn, mà lại nàng vừa vặn có việc cầu người. Eva thần mở miệng, gọi ta Eva liền có thể. Elena, Eva, hoan nghênh ngươi đến. Về sau. Hai người cứ như vậy đứng, nửa ngày cũng không có người mở miệng. Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Eva thần rất rõ ràng không phải một cái hội nói cái gì khách sáo người, hắn tự mình trình diện, bất quá là bởi vì người trước mặt này thân phận không tầm thường, cần tự mình tới một chuyến biểu thị coi trọng. Nhưng là tiếp xuống cái gì lời khách sáo, hắn liền sẽ không nói. Sở dĩ đối mặt xấu hổ. Hắn rất trực tiếp, liền đem trí tuệ chi lộ đem ra. Kia là một bộ đồng xác bí điển thư tịch. Elena nữ sĩ, đây chính là ngươi muốn đồ vật. Elena sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới cái này đồ vật tới dễ dàng như vậy. Tới nhanh như vậy. Nàng đưa tay tiếp nhận bộ này thông hướng thần thoại con đường bí điển, hé miệng nửa ngày. Cùng Eva có chút tương tự, Elena cũng rất rõ ràng là một cái không rõ cách dùng ngôn ngữ cùng người khác trao đổi người, lời nói cứng nhắc mà trực tiếp. Ta cần. Trả giá cái gì? Bất quá cái này dạng, ngược lại càng thích hợp hai người nói chuyện tiết tấu. Eva lắc đầu, không cần. Coi như không có ta, ngươi không bao lâu cũng sẽ đạt được nó. Từ cái trước thời đại lưu lại người không nhiều lắm, ta vậy hy vọng Elena nữ sĩ dạng này cùng một thời đại người. Có thể quá nhiều hơn mấy cái. Elena, ta sẽ ghi nhớ Eva ngươi phần ân tình này. Eva, hy vọng lần tiếp theo, Elena nữ sĩ có thể đến ta quốc gia làm khách. Thê tử của ta nghe nói chuyện xưa của ngươi về sau, phi thường kính nể ngươi. Nàng nói. Nàng phi thường chờ mong có thể nhìn thấy ngài. Elena xem ra không còn như vậy cứng đờ, nói nghiêm túc. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi. Orang lúc tỉnh lại, hắn đã tại thần điện ở ngoài. Nhân ngẫu Elena ngay tại đưa hắn. Bất quá trên người nàng cái kia nhét chung một chỗ hư ảo khuôn mặt, lại biến mất vô ảnh vô tung, tính cả trên tay nàng cầm kia bản đồng xác thư tịch. Đối phương giống như mang theo kia bản thông hướng thần thoại con đường bí điển, đi trước một cái thế giới khác. Elena nữ sĩ. Ta rất cảm tạ ngài trước đó trợ giúp ta, nếu như không có ngài, ta không có khả năng có thành tựu hiện tại. Elena lại nói, có lúc, ngươi ở đây trợ giúp người khác, cũng là đang trợ giúp chính mình. Ngươi ở đây thụ người khác ân huệ thời điểm, người khác cũng ở đây thụ lấy ân huệ của ngươi. Không dùng cảm tạ ta. Đây chính là duyên phận, có lẽ các ngươi càng thích xưng là vận mệnh. Orang nói ra cảm tạ, buông lỏng rất nhiều. Hắn cáo biệt đối phương. Lại ngồi ma thảm đi dạo một vòng tòa thành thị này, vẫn cùng thành bên trong không ít cư dân hàn huyên. Đã từng thân là nhân ngẫu hắn, đối với những người này ngẫu hình thái kỳ dị sinh linh cảm giác phi thường thân thiết. Hắn mua một chút kỳ tích tạo vật, liền rời đi tòa thành thị này. Phi hành ma thảm xoay quanh tại thiên không, Orang quay đầu nhìn về phía kim tự tháp ngược phương hướng. Hắn đột nhiên nhớ lại trước đó nhìn thấy Elena thời điểm, thân thể đối phương bên trong cái kia, nhìn qua khí thế lạnh lùng hư ảo thân ảnh. Cái kia linh thể. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết vì sao. Orang đột nhiên nhớ lại tháp linh học phái chung cực áo nghĩa. Tháp Linh áo nghĩa. Oran một đường rời đi vô tận sa mạc thời điểm, tại đến sa mạc biên giới thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ, lục tục có cường đại dực ma, thạch ma, hỏa ma từ phương xa mà tới. Hướng phía biển các chỗ sâu mà đi, hướng về cùng một cái phương hướng. Cái này rất không bình thường. Giống như ở nơi đó có cái gì đồ vật, không thể ức chế hấp dẫn lấy bọn hắn. Bọn chúng đều là ma quái bên trong người nổi bật, không chỉ là lực lượng, tương tự cũng là bởi vì bọn chúng đã ra đời bước đầu trí tuệ. Mới có thể cảm giác được cổ lực lượng này đối với mình triệu hoán. Oran không rõ, bọn chúng đang làm gì. Nhưng là hắn ẩn ẩn suy đoán khả năng cùng thần dụ để hắn tiến về ma uyên chi quốc có quan hệ, mặc dù hắn không biết thần minh đến tột cùng Elena nói chuyện cái gì. Nhưng là hắn thần minh cùng Elena vừa mới gặp mặt về sau, liền xảy ra dạng này dị tượng, cái này không thể không để hắn đem cả hai liên hệ tới. Những này ma quái một đường chạy về phía ma uyên chi quốc, nhưng là tại ma uyên chi quốc ngoài thành dừng lại. Bởi vì căn cứ thể ước, ma quái căn bản không có khả năng tiến vào tòa thành thị này. Bọn chúng nhất định phải trải qua một tầng chuyển hóa, mới có thể tiến nhập bọn chúng khao khát vô cùng địa phương. Ma uyên chi quốc trên tường thành, ma linh nhóm vì chúng nó mở ra cửa thành. Vào đi. Nhân ngẫu nhóm hô to. Nhân ngẫu nhóm còn quay đầu, hướng phía thành bên trong hô. Lại có người đến rồi. Hôm nay tới mấy cái. Một cái thạch ma tiến vào cao lớn cửa thành, ma linh kim tự tháp tản mát ra hào quang sáng chói, lướt qua thân thể của nó. Thân thể của nó kết cấu bắt đầu xuất hiện biến hóa, tại tảng đá kết cấu trong thân thể, sinh ra một vòng đặc thù mạch kính. Trí tuệ mạch kính. Thạch ma từ cửa thành bên kia lúc tiến vào. Vẫn là một người cao lớn tảng đá quái vật, đợi đến từ bên kia lúc đi ra, liền biến thành một cái thấp bé hình người tượng gấm. Nhìn qua không còn cồng kềnh thô ráp, cũng không khủng bố đến đâu. Lộ ra tinh xảo tiểu xảo, còn mang những này đáng yêu. Chờ đợi trong thành kim loại nhân ngẫu ma linh, lập tức bộc phát ra một trận reo hò. Mới ma linh ra đời. Thứ tám thiên nhất 128 cái, thứ tám thiên nhất 128 cái ra đời. Còn có, bên ngoài còn có. Cái này mới sinh ra không chỉ là một cái mới, không giống ma linh. Cũng là tương lai cùng hy vọng. Ngay sau đó, một con hỏa ma vậy từ cửa thành đi đến. Nó không có hình dạng, cứ như vậy vặn vẹo lên trôi xuống, thân hình khi thì bành trướng đến cực hạn, khi thì thu nhỏ đến không thể gặp. Tiến vào trong thành thời điểm. Hỏa ma biến thành một cái đầu bên trên đỉnh lấy lòng thủy tinh pha lê người, lòng thủy tinh bên trên có thần bí mạch kính, bên trong dũng động hỏa diễm. Một cái kim loại nhân ngẫu ma linh đi lên, cầm quần áo khoác ở trên người của nó, hướng hắn biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh đi tới. Ma uyên chi quốc. Bất luận là vừa mới thạch ma, vẫn là hỏa ma, đều sững sờ nhìn xem nơi này hết thảy. Bọn hắn thật giống như tân sinh trẻ nhỏ một dạng. Đi vào trong thành phố này. Nhưng là bọn hắn nhìn xem hướng phía bọn chúng vỗ tay hoan nghênh ma linh, cảm giác mình giống như hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn triệt để thay đổi. Bọn hắn có chân chính cao đẳng trí tuệ. Không còn cùng những giả thú kia, tôm cá hỗn làm một thể. Không còn hỗn độn không rõ. Thân là trí tuệ loài bọn hắn, nhưng xưa nay không có chính thức có được qua trí tuệ. Mà giờ khắc này. Một cái mới đại môn vì chúng nó mở ra. Bọn hắn có thể học tập, có thể trưởng thành. Thậm chí có thể thành lập thế lực của mình, quốc gia, cùng văn minh. Cái này đến cái khác thức tỉnh rồi ý thức ma quái từ phương xa lao tới nơi này. Bọn chúng xuyên qua đầm lầy, xuyên qua hoang nguyên, xuyên qua băng phong dãy núi. Bọn chúng tại đầy trời cát vàng bên trong, tìm kiếm được nơi trở về của bọn họ cùng điểm cuối cùng. Bọn chúng từ mông muội trong hỗn độn giải thoát, trở thành chính thức có được trí tuệ nhất tộc. Mà ma linh kim tự tháp lực lượng cũng ở đây loại biến hóa bên trong, bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Thẳng đến có một ngày. Ma linh kim tự tháp sẽ biến thành một cái, chân chính thần thoại đạo cụ. Chương 340, chân lý cùng tri thức chi thần nhân gian thần quốc. Mộng giới biên giới. Một cái khắc họa lấy cổ xưa nhất, cũng là bức thứ nhất cây trạng trí tuệ chi lộ đồ án thần thoại chi môn sừng sững tại đây. Rộng lớn cửa lớn đóng chặt, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy trong môn tri thức chi hải dập dờn. Tri thức hải dương chỗ sâu là một tòa chở đầy sách cùng kiến thức thành thị. Nơi này là sở hữu Vu Linh hướng tới chân lý chi địa, thần minh ở lại chỗ. Thành thị phía trên từng quyển thư tịch thật giống như chim bay một dạng mở ra trang sách, xoay quanh tại thiên không. Thuận sách chim xếp thành cầu dài bên dưới theo, đến bên trong thần điện, liền thấy một cái có chút gầy gò thiếu niên chính ghé vào trước bàn sách. Đầu hắn cũng không ngẩng, vươn tay bắt được từ không trung rơi xuống quyển sách này. Một tay mở ra, lơ lửng giữa trời cùng sách khác chỉnh tề xếp thành một hàng. Ở trước mặt của hắn, hàng trăm hàng ngàn quyển sách sắp hàng chỉnh tề, không ngừng xốc lên khép lại, lại không ngừng thay thế. Có chút hùng vĩ. Không biết trôi qua bao lâu, kia từng quyển sách hoặc như là chim bay một dạng bay trở về, Asai lúc này mới dừng lại bút, nhìn về phía trước mặt mở ra quyển trục. Quyển trục nhất mở đầu viết. Vu Linh thần ân thuật. Được rồi. Hắn hai tay hợp nắm, ngón tay còn tại ma sát, nhìn nhãn thần đây là lâm vào suy tính quen thuộc động tác. Không có gì quá lớn độ khó, vẫn là thần ân thuật làm cơ sở, chính là điều chỉnh một lần thần thoại khí quan, sau đó lại nhằm vào thần thoại khí quan làm một chút thay đổi nhỏ. Dù sao Vu Linh lực lượng là lấy chân lý chi môn lực lượng làm hạch tâm, bọn hắn thần ân lực lượng trực tiếp khuynh hướng thiên về tại trí nhớ một bộ phận, mà không phải giống cái trước kỷ nguyên sứ độ như thế cân đối cùng cường lực. Nhưng là lực lượng thay đổi nhỏ bên trên làm được càng tốt hơn một chút. Bất quá tại biên soạn quyển sách này thời điểm, để cho ta đối với chân lý chi môn lý giải sâu hơn một tầng. U hồn Polyt đang giúp trợ Asai thu thập đồ vật, đem hắn bút thu hồi, đem quyển trục thận trọng chậm rãi cuốn lên. Loại này từ thần minh tự mình sáng tác, rất trọng yếu đồ vật nhất định sẽ cất giữ tại nơi quan trọng nhất, người khác cầm tới cũng chỉ có thể là tái tạo phiên bản. Là dạng gì lý giải đâu? Asai thần. Chân lý cùng tri thức chi thần Asai, tri thức là người đối với cái này cái thế giới thăm dò kết quả. Chân lý chi môn chính là chứa đựng cùng vận dụng những kiến thức này môn. Chân lý chi môn nó là khả năng ghi nhớ lượng hiển hóa, là người quý báu nhất tài phú. Ta và cánh cửa này căn bản nhất lực lượng đặc tính, chính là chứa đựng cùng tính toán. Asai đứng lên, dựa theo loại này lý niệm tới phân chia, Vu Linh lực lượng thì có rất rõ ràng đặc thù. Nhất giai Vu Linh chi thư có được khó mà tinh chuẩn điều khiển, chứa đựng, xóa bỏ người khác trí nhớ năng lực, có thể khế ước u hồn, khống chế u hồn, cũng có thể thông qua u hồn chế tạo ra chân thật huyễn giới, một loại cùng hiện thực địa hình kết hợp huyễn thuật. Nhị giai Vu Linh chi thư có thể chứa đựng tinh thần lực cùng siêu phàm thần thuật, đem thần thuật lạc ấn trên Vu Linh chi thư, từ đó có thi triển các loại nhị giai thần thuật lực lượng. Gần nhất Vu Linh còn thông qua Vu Linh chi thư cùng u hồn loại này đặc tính, có được chế tác thần thuật quyển trục năng lực, đây cũng là rất rõ ràng Vu Linh lực lượng đặc thù. Tam giai Vu Linh chi thư đã có thể chứa đựng chú ấn cùng chân lý chi lực, chế tạo ra chân lý trang, đem chính mình tất cả u hồn, thần thuật, chú ấn ngưng kết tại một tờ bên trong. Đến như Vu Linh tứ giai lực lượng, Asai tại Vu Linh thần ân thuật bên trong quyển sách này đã viết. Cái trước kỷ nguyên sứ đồ so sánh đầy đủ có thế cường đại, nhưng là vậy so sánh nguyên thủy. Kỷ nguyên này sứ đồ là từ thần thoại chi môn bên trên kế thừa hạt giống sức mạnh. Tứ giai Vu Linh chi thư đã thông qua thần ân thạch biến thành Vu Linh thần thoại khí quan, lúc này Vu Linh chi thư không chỉ có được chứa đựng lực lượng, còn có thôi diễn năng lực. Bọn hắn có thể trong sách chế tạo ra Vu Linh sách giới, một cái từ tin tức tổ thành trấn nhỏ, thậm chí là một tòa thành thị. Bọn hắn có thể thu thập thôi diễn trong hiện thực quy tắc, tin tức, đến nhường cho mình trong sách thế giới càng ngày càng tiếp cận chân thật. Cho đến rơi xuống trong đó người đều không thể phân rõ. Bọn hắn còn có thể đem trong sách thế giới hình chiếu đến trong hiện thực, dùng bản thân lực lượng tiếp nhận hiện thực trật tự, từ bản thân đến vận chuyển pháp tắc, thật giống như sứ đồ tinh thần lực trận vực đồng dạng. Trước mắt, luyện kim sư tứ giai lực lượng cũng còn không hoàn thiện, Ô Rang nghĩ tới chế tạo mới thần thoại khí quan, nhưng là như thế nào vận dụng cái này mới thần thoại khí quan, còn tại thăm dò bên trong. Chư vị thần minh đều là dùng tới một cái kỷ nguyên phương pháp thành thần, kỷ nguyên này quyền năng giả cần tìm kiếm con đường mới. Bất quá Asai đã thôi diễn ra Vu Linh tứ giai đột phá phương pháp, còn có hoàn chỉnh đến tiếp sau. Polyt hỏi thăm, như vậy, liền nên chọn lựa sứ đồ rồi. Asai có được hai vị quyến giả, phân biệt một cái tại Lô Vây bán đảo, một cái tại rút trên đảo lớn. Sứ đồ nhất định là ở nơi này trong hai người chọn lựa. Đương nhiên, cũng có thể mở rộng phạm vi. Nhưng là Asai chân mày cau lại. Asai mặc dù hoàn thiện, vu linh thần ân thuật, đối với con đường tương lai cũng có một cái minh xác ý nghĩ. Nhưng là hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, khả năng này cũng không phải là một chuyện tốt. Chế tạo ra một cái sứ đồ dễ dàng. Nhưng là sau đó thì sao? Asai, cái này sứ đồ có năng lực cùng biện pháp ở nơi này một cái kỷ nguyên. Trở thành thần thoại sao? Mà lại bọn hắn còn cần kỷ nguyên này hoàn thành chúng ta đã từng vô số năm tích lũy, mới có thể đạp lên thần thoại vị, sở dĩ ban đầu trí tuệ chi lộ khẳng định không được, bọn hắn còn cần tại nguyên bản trí tuệ chi lộ bên trên làm ra đột phá. Bọn hắn có thể làm đến sao? Polyk cũng vô pháp cho ra đáp án, u hồn rơi vào trầm mặc. Asai nhìn xem Polyk trên tay quyển trục, sở dĩ trở thành sứ đồ phương pháp có thể cho bọn hắn. Đến tiếp sau như thế nào sử dụng vu linh chi thư phương pháp cũng không cho. Cơ hội này trói buộc bọn hắn ý nghĩ, nói không chừng bọn hắn còn có càng có hơn sáng tạo cái mới cùng linh cảm bí thuật. Ta sẽ căn cứ bọn hắn sử dụng vu linh chi thư ý nghĩ bên trong, chọn lựa chân chính đáng giá bồi dưỡng hạt giống. Polyk đồng ý, ta sai đi ra khỏi tri thức thần điện, tạm thời kết thúc cái đề tài này. Hoàn thành vu linh thần ân thuật, hắn cũng muốn bắt đầu phóng ra bước thứ nhất. Truy tìm lấy nhân tái chỉ dẫn. Hắn mặt hướng mênh mông tri thức chi thành, nơi xa là vô biên tin tức hải dương. Trước hết để cho chân lý chi môn chìm vào nhân gian, kiến tạo ra nhân gian thần quốc đi. Không có thần quốc, liền không có thành lập nhân gian thần hệ căn cơ. Cũng không có đến tiếp sau bắt đầu. Asai vươn tay, toàn bộ chân lý chi môn bắt đầu chấn động, tách ra vạn trượng quang huy. Cánh cửa này từ mộng giới rơi xuống, giáng lâm nhân gian. Thời đại mới đến. Chúng ta vậy đem phóng ra, mới tin một bước. Lại một vị trí tuệ bán thần tướng môn dung nhập nhân gian, thành lập được bản thân quốc gia. Lô vây bán đảo. Mấy năm trước vương thành bên trong bộc phát một trận phản loạn, vương thất người thừa kế tại trong phản loạn đều chết đi. Từng cái thành bang cùng liên minh binh mã mặc dù tiến vào vương thành đưa cho người phản loạn thẩm phán. Nhưng là bởi vì tìm không thấy thích hợp người thừa kế, Lô Vây Vương vương vị cũng theo đó hết hiệu lực. Từ đó, thống trị mảnh này thế giới mới đời thứ nhất vương triều phân liệt tan rã, Lô Vây Vương thời đại kết thúc. Toàn bộ thế giới phân chia thành to to nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia, có quốc gia thậm chí chỉ có một thị trấn lớn nhỏ. Bất quá bất luận là đại quốc vẫn là tiểu quốc, bất luận là quốc vương hay là quý tộc lãnh chúa, đều phải tiếp nhận tri thức thần miếu sắc phong cùng chứng kiến. Tài năng được hưởng quyền lợi. Vương quyền lợi, tại thần quyền thống ngự phía dưới rồi. Mặc dù thần quyền cùng vương quyền vậy vẫn như cũ có riêng phần mình giới hạn, nhưng là giới hạn này cũng ở đây không ngừng biến hóa cùng chuyển dời. Lô Vây bán đảo vậy tiến vào thời đại mới. Mặc dù to to nhỏ nhỏ quốc gia ào ào hỗn loạn, thỉnh thoảng bộc phát ma sát. Nhưng là đang rung chuyển bên trong, vậy dựng dục biến hóa cùng cơ hội. Đã từng vương thành. Bây giờ chân lý chi thành. Lô Vây Vương nước sụp đổ về sau, Vương Thành không còn có Lô Vây Vương, tri thức thần miếu thần thị dự thính trở thành tòa thành thị này tối cao vận chuyển cơ cấu cùng người khống chế, tòa thành thị này từ đã từng tối cao thống trị đô thành. Biến thành một nơi tín ngưỡng thánh địa. Trong chủ điện, một đám cầu nguyện thần thị phủ phục tại tượng thần phía dưới, hướng thần minh nói tiếng lòng. Nhưng là đột nhiên, bọn hắn phát hiện trong điện phủ trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Kia quang cũng không phải là từ phía sau đại môn truyền đến. Thần thị nhóm ngẩng đầu, liền thấy quang mang kia đến nơi. Tượng thần đang phát sáng. Sở hữu thần thị đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt toát ra cuồng hỉ. Đây là thần minh tự cấp cho bọn hắn đáp lại gợi ý a. Thần minh tại đáp lại chúng ta. Thần quyến giả đại nhân đâu? Nhanh đi thông tri thần quyến giả đại nhân. Tri thức thần miếu thủ tịch thần thị. Thế hệ này thần quyến giả rất nhanh xuất hiện ở trong chủ điện. Thần quyến giả là cái trung niên người. Hắn kềm chế kích động trong lòng, dựa theo tri thức thần miếu lễ nghi phủ phục cầu nguyện, đọc lấy câu thông thần minh đảo ngôn. Mặc dù không biết tri thức chi thần có dạng gì thần dụ giáng lâm, nhưng là bất luận là tình huống như thế nào, đối với hắn mà nói đều là vô cùng khát vọng đáp lại. Hắn vừa mới trở thành thần quyến giả không lâu, mong đợi nhất chính là thần minh công nhận. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể. Vĩnh Hằng Luân Hồi A Sai Thần. Ta nghe được ngài chỉ dẫn, ta khẩn cầu ngài đáp lại, ta. Toàn thể thần thì vậy lập tức đi theo hắn một đợt, trong đại điện hội tụ thành một bộ thần thánh hình tượng. Tất cả mọi người biểu hiện được thành kính vô cùng. Tất cả mọi người thanh âm đều nhịp. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể, vĩnh hằng luân hồi A Sai thần A. Nhưng là theo tượng thần bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, bên ngoài cũng có được quang truyền đến. Thần minh còn không có hạ xuống thần dụ, bên ngoài lại xảy ra càng làm cho người ta rung động sự tình. Đầu đường bên trên, bến cảng bên trong, mặt hướng biến cả trong phòng. Thành thiên thượng song xà nhân dựng tay lại bên trên động tác, ào ào nhìn về phía bầu trời phương xa. Liền thấy mây mù từng tầng tản ra, một to lớn cự vật từ không trung rơi xuống phía dưới. Hướng về biến cả. Ông táp bách đại địa cùng hải dương thanh âm từ phương xa truyền đến, oanh minh tiếng vang làm người đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không tự chủ được bưng kín lỗ tai, còn há hốc miệng ra. Kia là chân lý chi môn giáng lâm nhân gian cảnh tượng. Kinh khủng kia rung động tràn cảnh. Làm cho cả chân lý chi thành phàm nhân cũng không biết làm sao. Trên biển ảo cảnh. Tràng diện này thật sự là quá mức vu chấn lây, làm người không dám tin, trên bến tàu thủy thủ lập tức dùng đã từng thấy trên biển ảo cảnh để giải thích. Kia là thần quốc, là thần minh quốc gia. Mà càng nhiều người là như. Thế này kêu, thần thoại chi môn, tại phàm nhân trong mắt liền đại biểu cho thần minh. Là chân lý cùng tri thức chi thần phủ xuống, là thần quốc gia. Đại lượng xà nhân phủ phục, mặt hướng kia chân lý chi môn phủ xuống phương hướng. Cũng có người đột nhiên nhớ lại, thần thoại ghi chép bên trong đã từng dực nhân thần minh rơi xuống nhân gian tràn diện. Đây chính là trên thế giới kinh khủng nhất tai nạn, là Xích Tri Vương, Avun, ni những này siêu việt thời đại anh hùng mới kết thúc tai nạn. May mắn. Kia thần thoại chi môn cùng hắn nói là rơi xuống, không bằng nói là chậm rãi giáng lâm ở nhân gian. Hắn nhẹ nhàng dựng đứng tại phần cuối của biển lớn. Sau đó, ầm ầm chân lý chi môn mang theo kéo dài thanh âm, ầm vang mở ra. Biển cả nhấc lên sóng lớn biến thành tầng tầng sương mù, thôn phệ thế giới. Thần thoại chi lực phun trào, đồng hóa hết thảy chung quanh. Đây là thật lý cùng tri thức chi thần tại tạo nên hắn thần quốc. Nhân gian thần quốc. Liền như là Eva thần bầu trời kỳ tích vườn hoa đồng dạng. Chỉ bất quá Eva thần lựa chọn là Nhật Xuất Sơn Mạch một nơi đỉnh núi làm vật dẫn, lại trồng lên số lớn dục vọng chi chén, cuối cùng kiến tạo ra bầu trời kỳ tích vườn hoa. Mà A-sai lựa chọn là nước, mây, sương mù làm vật dẫn. A-sai tận tình phóng thích hắn lực lượng, hắn nguyên bản có thần thoại chi lực, còn có những năm này trở thành thần minh sau nhiều đời vu linh phó từ sau khi chết dung nhập chân lý chi môn bên trong gia tăng thần thoại chi lực. Chân lý chi môn bên trong lực lượng khổng lồ, tại luyện hóa cùng đồng hóa những này mây mù, mênh mông tin tức từ thành bên trong trút xuống. Trong mây mù quang mang tung hoành, tạo dựng ra một tòa thành thị chi cơ, miêu tả ra một tòa lại một tòa kiến trúc. Cuối cùng tổ kiến thành một tòa rộng lớn thành thị, một cái từ đại lượng thư viện tạo thành tri thức thần quốc. Hắn quốc gia từ trong cửa đi ra. Rơi vào rồi trong nhân thế, hiện ra ở trước mặt mọi người. Điều này cũng làm cho chân lý chi thành các xà nhân triệt để lâm vào điên cuồng, có tiếng người tê kiệt lực kêu gào, giống như không cái này dạng liền không thể biểu đạt bản thân nội tâm kích động cùng thành kính. Thần minh a, thần minh phủ xuống, hắn tới đón đưa chúng ta. Có người mờ mịt lao tới bến tàu cùng biến cả, thẳng đến đuôi rắn toàn bộ bao phủ trong nước mới phát giác. Cái đó là chân lý chi môn. Môn đứng ở chư thần quốc độ, sao lại thế? Làm sao lại xuất hiện ở nhân gian? Thần minh muốn phủ xuống sao? Mà trong thần miếu thần thì nhóm từng cái đứng tại ngoài điện. Hoặc đứng tại cửa ra vào cùng hành lang bên trong, hoặc đứng tại trên bậc thang. Cũng bị một màn này rung động được tê cả da đầu. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, càng chưa từng nghe nói hình ảnh như vậy. Tri thức chi thần trực tiếp giáng lâm nhân gian hình tượng. Trên biển lớn, mây mù nuốt sống hết thảy, nuốt sống toàn bộ chân lý chi thành. Làm bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, mây mù bắt đầu tiêu tán, Phương xa thần chi quốc độ cũng ở đây theo mây mù cùng nhau không gặp. Nhưng là trong thần miếu rất nhiều thần thì lại ào ào nhìn về phía cửa thần điện. Vừa mới rõ ràng đứng tại cửa thần điện thần quyến giả, không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Thần quyến giả đại nhân đâu? Có người đuổi theo, khắp nơi tìm kiếm lấy thần quyến giả tung tích. Hắn đi thần quốc gia. Nhưng là tưởng tượng, tất cả mọi người minh bạch thần quyến giả đến tột cùng đi nơi nào. Thần triệu hoán hắn. Thần thị nhóm lộ ra ánh mắt hâm mộ, cũng có được chờ mong. Chờ mong có một ngày, bọn hắn cũng có thể tiến về vừa mới thấy. Tòa kia thần thánh thành, thần thánh trong nước. Đi ý kiến bọn họ thần linh. Một bên khác, rút đảo lớn hoang nguyên phía trên. Một cái lớn tuổi lão xà nhân chính mang theo một đám trẻ tuổi vu linh hành tẩu tại cằn cỗi hoang vu cao nguyên phía trên, đây là đất hoang vu linh tổ chức thành viên, chân lý cùng tri thức chi thần tại rút trên đảo lớn tôi tớ. Bọn hắn không truyền bá tín ngưỡng, chỉ lấy tập tin tức. Những này vu linh đặc thù rõ rệt nhất chính là trong tay có một bản siêu phàm thư tịch, vu linh thi triển pháp thuật thời điểm, đại đa số cũng là lấy quyển sách này làm môi giới. Mà trừ cái đó ra, trên người bọn họ áo bào bên trong, còn ghim một cuốn cuốn có thần bí văn tự quyển trục. Đây chính là gần nhất tại rút đảo lớn hưng khởi một loại siêu phàm vật phẩm. Trừ luyện kim đạo cụ, di lưu chi vật bên ngoài, một loại khác càng thêm nhanh gọn, ngay cả phàm nhân cũng có thể sử dụng siêu phàm vật phẩm. Nó không phải đạo cụ, hoặc là nói là chỉ có thể sử dụng một lần đạo cụ. Thần thuật quyển trục. Lão xa nhân là A-sai thần thần quyến giả xuất cấp. Hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Lần này là mang theo cái này tuổi trẻ vu linh là tiến về vạn xà vương đình trao đổi, cùng lúc đó bọn hắn còn mang theo thần thuật quyển trục làm quà tặng, sinh sống ở trên cánh đồng hoang vu linh nhóm rất ít cùng ngoại giới giao lưu, nhưng là lại không có khả năng hoàn toàn bất hòa ngoại giới tiếp xúc. Theo hoang vu sơn lĩnh càng chạy càng cao, nơi xa đột nhiên sương mù tràn ngập. Lão xà nhân dừng bước, sau lưng trẻ tuổi vu linh nhóm cũng tò mò nhìn xem cái này sương mù. Nghị luận ầm ĩ, sương mù. Làm sao đột nhiên như thế lớn sương mù? Cảm giác không đúng lắm a. Cái này sương mù quá lớn, từ bốn phương tám hướng tới, đem ánh mắt đi tới sở hữu đỉnh núi toàn bộ bao phủ. Hùng vĩ, mà nhường cho người sinh nghi. Đột nhiên, xuất cấp sau lưng một tên vu linh hô to. Đại gia mau nhìn. Ở bên kia, mau nhìn a. Chỉ nhìn thấy từng đạo chỉ tại trong mây mù ngưng kết. Kết thành một đạo mông lung mà mê huyễn cảnh tượng. Một cái thần thánh quốc gia sinh ra ở quang ảnh cùng mây mù ở giữa. Quốc gia đằng sau là một cái mở ra cửa lớn. Là ảo cảnh. Nghe nói biển cát vô tận phía trên, thường xuyên sẽ xuất hiện dạng này ảo cảnh. Xuất cấp thấy được ảo cảnh một nháy mắt, cả người thân thể đều cương trực lên. Trong mắt của hắn lộ ra không dám tin, lớn tiếng nói. Không. Là thần. Kia là A-sai thần quốc gia. Xuất cấp đột nhiên liên tưởng đến cái gì, hắn còn tưởng rằng là bản thân sinh mệnh đã tới cuối cùng, sở dĩ thần minh đến đây tiếp dẫn hắn rồi. Thần! Ngài tới đón ta sao? Tại chỗ có người trong ánh mắt. Ánh sáng rực rỡ mang từ mây mù chỗ sâu thần bí quốc gia chiếu xạ mà ra, rơi vào mảnh này trên đỉnh núi. Mây mù thổi qua đại địa, xuất cấp biến mất vô tung vô ảnh. Chân lý chi môn bên dưới. Chân lý cùng tri thức chi thần nhân gian thần quốc. Tòa này thần quốc so Iva thần bầu trời kỳ tích vườn hoa còn thần kỳ hơn. Cũng không phải nói càng cường đại, mà là ý nghĩ càng thêm kỳ diệu. Hắn không chỉ xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, còn xen vào thực thể và khí thể ở giữa, rồi cùng hải thị thần lâu một dạng, theo thiên tượng cùng khí hậu mà di chuyển, có thể mượn nhờ quang ảnh bắn ra tại ngoài vạn dặm. Tòa này quốc gia từ đầu đến cuối bị mây mù bao vây lấy, ngẫu nhiên hiển lộ tại phàm nhân trước mặt, cũng là xuất hiện ở địa phương khác nhau. Có lúc sẽ xuất hiện ở trong sa mạc. Có lúc sẽ xuất hiện ở trên biển. Có lúc sẽ còn xuất hiện ở bên trên bầu trời. Không có thực thể, hành tẩu tại hiện thế biên giới. Tùy ý mà đi. Theo huyễn mà sinh. Mà giờ khắc này, tòa này quốc gia ngay tại trên bầu trời. Còn đang không ngừng lên cao. Tri thức chi thần quốc gia biên giới. Hai cái mờ mịt lại không biết làm sao thân ảnh nhìn xem dưới chân cao vạn trượng không, nhìn xem mê vụ cắt ra hiện thế nhân gian. Cuối cùng, bọn hắn xoay đầu lại đến, từ trong mây mù đi hướng chỗ sâu, đưa ánh mắt về phía mây mù chỗ sâu. Theo mây mù tản ra, bọn hắn cuối cùng thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Cũng nhìn thấy đối phương. Hai vị thần quyến giả nhìn xem cái này từ thư viện cùng vô số thư tịch tạo thành thần quốc, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn mặc dù xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng là đều biết đối phương. Lô Vây bán đảo thần quyến giả. Tòa kia chư thần trên đảo thần quyến giả. Hai vị thần quyến giả tề tụ, tăng thêm thần minh quốc gia giáng lâm nhân gian, bọn hắn triệt để ý thức được. Lần này thần minh triệu kiến không bình thường. Nhất định có, chuyện trọng yếu phi thường xảy ra. Hô! Ngay sau đó, nương theo lấy phong thanh. Cái này đến cái khác u hồn tôi tớ xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Một mực từ đằng xa chân lý chi môn, lan tràn đến trước người bọn họ. Thô Liết xuất hiện ở chân lý chi môn bên dưới, vị này thần minh người đồng hành đưa ánh mắt về phía hai vị quyến giả. Mà chân lý chi môn đằng sau, vậy xuất hiện một cái mơ hồ không rõ cái bóng. Hai người vội vàng nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu xuống. Không dám ngẩng đầu lại nhìn. Nắm giữ chân lý chi thần, thư tịch cùng kiến thức chúa tể. Vĩnh hằng luân hồi A Sai thần. Phía trước một câu là giống nhau. Ngài ti tiện người hầu cuối cùng nhìn thấy ngài. Một cái kích động đến toàn thân run rẩy. Ngài tôi tớ xin nghe ngài ý chỉ. Một cái thì phải bình tĩnh một chút. Thần cũng không nói lời nào. Mở miệng nói chuyện chính là Polis. Thần quyến giả hẳn là sứ đồ tài năng có xưng hào. Mà bây giờ, trở thành sứ đồ cơ hội tới. A Sai thần quyến giả A, bắt lấy cơ hội cuối cùng này, trở thành A Sai thần thông hướng cao hơn cầu thang đi, trở thành cái trong quốc gia một viên. Polis vung tay lên, bầu trời quanh quẩn thư tịch bên trong, hai bức quyển trục rơi xuống. Vừa vặn rơi vào hai vị quyến giả trước mặt. Một cái vương tay, đi lấy đến kia quyển trục. Một cái khác vẫn như cũ nằm sấp trên mặt đất, động cũng không động. Mà lúc này đây, thần minh cuối cùng mở miệng. Sứ đồ chỉ là bắt đầu. Truy tìm chân lý người không có cuối cùng. Chỉ muốn các ngươi có thể, ta có thể mang theo các ngươi một đợt, đến chân lý điểm cuối cùng. Thần minh chi ngôn rơi xuống, hai người còn không có lĩnh hội tới câu này thần dụ rốt cuộc là ý gì, liền từ chỗ cao rơi xuống nhân gian. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã trở lại nơi bọn họ biến mất. Mà chân lý chi môn trước. A Sai thần không có đề cập vừa mới thấy hai cái thần quyến giả, mà là nhìn về phía bản thân nhân gian quốc gia. Nhìn xem chung quanh thay đổi không chừng cảnh sắc, tòa này hải thị thần lâu thần quốc. Hắn và Polis nói đến một cái, cực kỳ lâu sự tình trước kia. Lúc nhỏ, ta tại Anjo chi địa trong hoang dã, trông thấy bầu trời bắn ra thần kỳ cảnh tượng. Ta coi là kia là nhân tái thần đối với ta gợi ý. Sau này ta mới biết được, kia là thánh sơn cái bóng chiếc xạ mà đến cảnh tượng. Bất quá mặc dù cùng ta trong tưởng tượng không giống, tràng cảnh kia vậy vĩnh viễn ở lại trong lòng của ta. A Sai thần đối Polis nói, chẳng qua là lúc đó ta không nghĩ tới. Có một ngày ta sẽ kiến tạo ra dạng này một cái quốc gia. Polis, phàm nhân huyễn tưởng chỉ là huyễn tưởng, mà ngài là có thể đem huyễn tưởng thực hiện thần minh. A Sai lắc đầu, không phải ta trở thành thần minh thực hiện huyễn tưởng, mà là ta có can đảm đi thực hiện huyễn tưởng, cho nên mới có kết quả như vậy. Polis lại hỏi A Sai thần một vấn đề khác. A Sai thần A. Hai vị thần quyến giả bên trong, ngài càng coi trọng vị nào đâu. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai, xuất cấp đi. Polis hỏi, vì cái gì? Hắn tài nguyên tương đối mà nói, muốn càng kém một chút A. Chân lý cùng tri thức chi thần A Sai, hắn có tài nguyên mặc dù ít nhất. Nhưng là hắn tại rút trên đảo lớn. Nơi đó là chư thần chi địa, có được bất đồng chức nghiệp giả, có được bất đồng lý niệm. Dạng này hoàn cảnh lớn bên dưới, mới có thể chứa dễ dựng dục ra kỳ tích. Thần minh cái bóng biến mất ở trong môn, Lô Vây bán đảo. Quá an nhàn rồi.